Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81, gặp phải đại sự. Sở dĩ Đỗ Thiếu Phủ liền nghĩ tới đầu chú biện pháp này, đi ngang qua Bảo Lai Thương Hào thời điểm, cải trang trang điểm một phen đó là đi đến tiến vào, miễn cho có nhân nhìn thấy Đỗ gia duy nhất dự thi giả thế nhưng đến đầu chú, này nếu truyền đi ra ngoài, sợ là sẽ khiến cho không ít không cần phải xôn xao. Đỗ Thiếu Phủ nguyên vốn là muốn đầu chú bản thân, chính là phát hiện bản thân nhưng là lúc này đây đầu chú hấp dẫn, bồi dẫn rất thấp, liền tính là toàn bộ đầu chú, chẳng sợ bản thân cuối cùng đoạt giải quán quân, cuối cùng cũng mới chỉ có gấp 3 bồi dẫn, tổng cộng cửu vạn nhiều huyền tệ, trừ bỏ tiền vốn, mới thắng thủ lục vạn 6.000 huyền tệ, mà này ít lưu ý bồi dẫn cũng là cực cao, có thậm chí là đến thượng gấp 100 lần, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong đầu linh quang vừa hiện, 3.000 huyền tệ, cuối cùng đó là cắn chặt răng, cuối cùng áp ở Bạch Gia Bạch Mai trên người, Bạch Mai, hậu thiên cảnh bát trọng tu vi, tiến vào tiền 10, là 30 lần bồi dẫn. Tiến vào tiền ngũ còn lại là đến 120 lần, nếu tiến vào đến tiền tứ, kia nhưng là 160 lần, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ đủ để cắn răng muốn mạo hiểm, nhưng sau cũng còn có đánh giá trung kia làm các đại gia tộc người đều nghi hoặc một màn, thắng lấy đầu đặt cược, kim ngạch khổng lồ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngốc, tự nhiên là sẽ không rất tin tưởng này Bảo Lai Thương Hào, đó là kêu Vương Lung Hổ ở bên ngoài hậu. Theo tiến vào Bảo Lai Thương Hào sau, Đỗ Thiếu Phủ liền phát hiện tình huống không đúng, nếu không phải định liệu trước, lại làm sao có thể còn xâm nhập hang hổ phạm hiểm. TRUENCUATUINET bang bang phanh, đoạn trong thời gian ngắn, Bảo Lai Thương Hào ngoại liền truyền đến ầm vang đá môn thanh, ẩn ẩn gian có không ít ồn ào thanh, giống là có thêm không ít người đang ở vội vàng tới rồi, nhìn bị bản thân kháng trụ Hoàng Tam, Đỗ Thiếu Phủ mày khẽ nhúc nhích, nhiên sau khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói nhỏ, ngươi gặp phải đại sự, sưu sưu, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống thời điểm, phần đông thân ảnh đã vội vàng tới, một cổ hùng hùng hơi thở buông xuống, bóng người lượt động, toàn bộ Bảo Lai Thương Hào đã là bị bao vây chật như nêm cối, đến đúng là Diệp gia Diệp Bảo Lâm, Ngạn gia Ngạn Thanh Tùng, Tần gia Tần Công Quỳnh, Bạch gia Bạch Kế Nho, Đỗ gia Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng chờ các đại gia tộc cường giả. Không hề nghi ngờ, là kia kinh người hổ khiếu thanh đem ngũ đại gia tộc gia chủ đều dẫn, sao lại thế này, vừa mới phát sinh sự tình gì, nhìn một mảnh đống hỗn độn hiện trường, phần đông ánh mắt biến sắc nghi hoặc, Đỗ Thiếu Phủ, làm không ít ánh mắt nhìn một mảnh đống hỗn độn trình phế tích bàn hiện trường thượng, lại là có thêm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh khi, đều là khuôn mặt lại lần nữa biến sắc, đặc biệt Ngạn gia Ngạn Thanh Tùng, nhìn chung quanh, sắc mặt nhất khó coi, Thiếu Phủ, ngươi thế nào tại đây, ngươi không sao chứ? Đỗ Chí Hùng nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, lập tức đó là vọt tới Đỗ Thiếu Phủ bên người, nhị bá, ta không sao, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hiện ra ý cười, nhưng sau đó là đem đầu đặt cược mang đến phiền toái đại khái tình huống nói một lần, về phần Vương Lung Hổ xuất hiện chuyện tình, Đỗ Thiếu Phủ cũng là chính là nói bản thân cũng không biết tình, kia Vương Lung Hổ đột phá xuất hiện đánh chết kia Tam Đương gia sau lại đột nhiên rời đi, nghe xong Đỗ Thiếu Phủ thuyết minh đại khái tình huống, Đỗ Chí Hùng nơi nào còn nhẫn được. Nhất thời tức giận quát to, Vương Bát Đảng, ta Đỗ gia nợ cũng dám quyệt nợ, Đỗ gia nhân cũng dám đối phó, người tới, đem sở hữu Bảo Lai Thương Hào nhân buộc lại, Bảo Lai Thương Hào cũng cho ta trước che, theo Đỗ Chí Hùng lời nói âm hạ xuống, đã sớm nổi giận đùng đùng Đỗ gia đệ tử lập tức lao ra, đó là đem kia thừa lại Bảo Lai Thương Hào người đều quyền đấm cước đá sủy ở tại trên đất buộc dậy lên, khả linh kia Bảo Lai Thương Hào nhân căn bản là không dám hoàn thủ, ở Thạch Thành Trung. Ai dám cùng ngũ đại gia tộc đấu, lúc này nếu là còn hoàng thủ, sợ là Đỗ gia nhân lập tức có thể đủ đương trường diệt bọn hắn. Các đại gia tộc người tới đều là sắc mặt biến hóa không chừng, nghe Đỗ Thiếu Phủ thuyết minh đại khái tình huống, không ít người rốt cục thì minh bạch ngày hôm qua đánh giá trung, Đỗ Thiếu Phủ vì sao hội luôn luôn che chở Bạch gia Bạch Mai, cảm tình là này Đỗ Thiếu Phủ sáng sớm liền tính kế tốt lắm Bảo Lai Thương Hào, nhất bút đầu đặt cược, liền đủ để làm Bảo Lai Thương Hào tán gia bại sản. 520 vạn huyền tệ A, này đối với ngũ đại gia tộc mà nói đều là nhất bút vĩ đại chữ số. Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này, rất hắc quá độc ác, các đại gia tộc cường giả trong lòng thầm than, từng đạo ánh mắt nhìn kia thoạt nhìn cao ngất trong sáng, mặt mũi hiền lành, như là cả người lẫn vật vô hại thiếu niên, Trên thực tế người này chính là một cái lại hắc vừa ngoan, còn giảo hoạt vô cùng biến thái. Ngạn Thanh Tùng, việc này ngươi cho ta một cái công đạo, bằng không ta Đỗ gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đỗ Chấn Vũ ánh mắt đột phá căm tức hướng về phía Ngạn Thanh Tùng mà đi, trên mặt vẻ mặt tuyệt đối không có mở vui đùa ý tứ. Đỗ Chấn Vũ, ngươi có ý tứ gì? Chuyện này cùng ta khả không có vấn đề gì. Ngạn Thanh Tùng trầm nói, Đỗ Chấn Vũ tay áo dài rung lên, nhìn thẳng Ngạn Thanh Tùng, nói, ngươi thiếu giả bộ, thế nhưng muốn đối phó ta cháu, vậy thì đừng trách ta không khách khí, này Bảo Lai Thương Hào sau lưng là Thiên Linh Liệt Yêu Đoàn, cũng cùng ngươi Ngạn gia khả là có thêm quan hệ, này hắn gia tộc ánh mắt cũng nhất thời dừng ở Ngạn Thanh Tùng trên người, các đại gia tộc nhân tâm trung kỳ thực lại làm sao có thể không biết việc này. Các đại gia tộc sau lưng đều cũng có một ít phụ thuộc thế lực, mà Bảo Lai Thương Hào cùng Thiên Linh Liệt Yêu Đoàn trên thực tế chính là cùng nhau. Thiên Linh Liệt Yêu Đoàn chính là Ngạn gia phụ thuộc thế lực, này ở các đại gia tộc trung, đã không là cái gì công khai bí mật. Thiên Linh Liệt Yêu Đoàn cùng ta Ngạn gia cũng không có nửa phần quan hệ, lúc này đây chuyện tình cùng ta cũng không có vấn đề gì. Ngạn Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi lạnh nhạt nói, trong lòng giờ phút này gian hận không thể tê nát Bảo Lai Thương Hào nhân. Này đó hỗn đảng dĩ nhiên là dám như vậy quang minh chính đại đối phó Đỗ thiếu phủ, này không phải muốn chết sao, liền tính là hắn Ngạn gia tưởng muốn động thủ cũng không có thể như vậy quang minh chính đại đến. Nếu là hắn hiện tại thừa nhận Bảo Lai Thương Hào cùng hắn có quan hệ, không thể nghi ngờ là thừa nhận lúc này đây Bảo Lai Thương Hào chặn đánh sát Đỗ thiếu phủ chuyện tình cùng Ngạn gia có xả không rõ ràng lắm quan hệ, này trước mắt bao người, khi đến lúc đó Đỗ gia mặc kệ là vì mặt vẫn là báo thù, đều tuyệt đối hội cùng Ngạn gia thề không bỏ qua. Ngạn Thanh Tùng cũng không phải sợ Đỗ gia, nhưng hắn bây giờ còn không muốn cùng Đỗ gia đấu, này đặc thù thời kỳ cũng không thể đủ đấu, huống chi lúc này nếu là hắn thừa nhận, kia không thể nghi ngờ là Đỗ gia chiếm lý, Ngạn gia bị vây bị động, sở dĩ vô luận như thế nào, Ngạn Thanh Tùng đều biết đạo bản thân không thể đủ thừa nhận, chỉ có thể đủ ở lúc này từ bỏ Bảo Lai Thương Hào, từ bỏ Thiên Linh Liệt Yêu Đoàn, chính là Ngạn Thanh Tùng lúc này khả còn không biết, Bảo Lai Thương Hào cũng là nghẹn khuất, ở vừa mới các đại gia tộc tiến vào phía trước, bọn họ ai cũng không biết mang theo áo choàng chính là Đỗ gia Đỗ thiếu phủ, muốn nói cách khác mượn bọn họ lá gan, cũng là không dám động Đỗ thiếu phủ. Ngạn Thanh Tùng, cùng ngươi không có vấn đề gì là tốt rồi, nếu là cùng ngươi Ngạn gia có quan hệ, kia liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc, ngươi Ngạn gia hậu bối, ta về sau gặp một cái sát một cái. Đỗ Chấn Vũ hung hăng trừng mắt Ngạn Thanh Tùng, lúc này đây hắn là thực nổi giận, Đỗ Chí Hùng hung hăng đá bay chân kế tiếp bị trói Bảo Lai Thương Hào người, nhưng vẫn là chưa hết giận, đối phía sau Đỗ gia phó thống lĩnh Đỗ Khi nói, Đỗ Khi, thông tri trong tộc cường giả, chuẩn bị đi trước mang thú sơn mạch, dám đụng ta Đỗ gia nhân, ta Đỗ gia muốn tiêu diệt Thiên Linh Liệt Yêu Đoàn, nhị gia, ta cái này đi an bày. Đỗ Khi gật đầu, lập tức lui ra phía sau tiến đến an bày, các đại gia tộc sắc mặt ám biến, Đỗ thiếu phủ là Đỗ gia hiện tại thiên phú mạnh nhất hậu bối, này Bảo Lai Thương Hào nhân muốn sát Đỗ thiếu phủ, không thể nghi ngờ là động Đỗ gia điểm mấu chốt, nếu là Đỗ gia không làm ra cái gì đại động tác, vậy thì không phải Đỗ gia, này cũng là Đỗ gia ở cùng các gia tộc tỏ thái độ, chính là các đại gia tộc nhân bao gồm là Diệp Bảo Lâm đều là nghi hoặc không thôi, Bảo Lai Thương Hào nhân là vờ ngớ ngẩn bất thành, đối Đỗ gia nhân cũng dám ra tay đối phó, này không phải bản thân muốn chết sao, hừ. Ta Đỗ gia thật lâu không chưa cha giết người, sợ là rất nhiều người đều quên ta Đỗ gia, đã cho ta Đỗ gia dễ khi dễ. Đỗ Chí Hùng một cước lại là một cước hung hăng đá vào một cái Bảo Lai Thương Hào nhân trong ngực, đem trực tiếp đá xương sườn gãy, huyết vụ cùng phun. Thiếu phủ không có việc gì là tốt rồi, có chút không lâu mắt nhân, này xử lý liền xử lý thôi. Diệp Bảo Lâm nói chuyện, trong lời nói ý tứ cũng cam chịu Đỗ gia hành động, thậm chí là đứng ở Đỗ gia nhất phương. Rõ ràng là duy trì Diệt Thiên Linh Liệt Yêu Đoàn, Bạch gia Bạch Kế Nho, Tần gia Tần Tông Quỳnh chờ đều là không có ngôn ngữ, đều biết đạo Thiên Linh Liệt Yêu Đoàn cùng Ngạn gia có quan hệ, việc này bọn họ cũng vui vẻ xem náo nhiệt, Đỗ gia muốn tiêu diệt Thiên Linh Liệt Yêu Đoàn, tương đương là ở suy yếu Ngạn gia thế lực, cố tình Ngạn gia lúc này đây nhưng là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời, chính là Thạch Thành trong vòng đột phá xuất hiện Vương Lung Hổ, có thể theo chúng ta mí mắt hạ biến mất không thấy. Còn Diệt Thiên Linh Liệt Yêu Đoàn Tam Đương Gia, này tu vi trình tự nhất định không thấp. Diệp Bảo Lâm tiếp tục nói, hắn càng quan hệ Thạch Thành nội làm sao có thể đột phá xuất hiện Vương Lung Hổ, nhất định phải tra rõ ràng, chẳng lẽ là mang thú sơn mạch nội này nghiệt xuất, tính toán muốn vào phạm Thạch Thành sao? Các đại gia tộc cường giả cũng lâm vào trầm tư, một cái tu vi trình tự cực cao vương lung hổ xuất hiện tại Thạch Thành, này đích xác không giống một loại, như là có thêm đại quy mô yêu thú tính toán xâm chiếm Thạch Thành, kia hậu quả chính là đáng sợ, chính là các đại gia tộc nhân suy tư nửa ngày, cuối cùng cũng không có tìm ra cái gì kết quả đến, nhưng sau các đại gia tộc nhân đành phải là thương nghị đều nghiêm thêm truy tra, đề phòng gần nhất có đại quy mô yêu thú xâm chiếm Thạch Thành. Đỗ Thiếu Phủ luôn luôn không nói gì, rõ ràng là lẳng lặng đứng ở nhị bá phía sau, tổng không thể đủ cùng mọi người nói Vương Lung Hổ là bản thân. Theo Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết được, gần nhất Thạch Thành đúng là thời buổi rối loạn, tùy thời có khả năng thay đổi bất ngờ. Vương Lung Hổ nhưng là bản thân trước mắt bùa hộ mệnh cùng đại ác chủ bài, thậm chí là Đỗ gia một cái ác chủ bài, sở dĩ Đỗ Thiếu Phủ còn không tưởng bại lộ xuất ra. Cuối cùng các đại gia tộc ly khai Bảo Lai Thương Hào, mà Bảo Lai Thương Hào khiếm hạ Đỗ Thiếu Phủ nhất tuyệt bút nợ, Bảo Lai Thương Hào tự nhiên cũng đã bị Đỗ gia tiếp quản. Bảo Lai Thương Hào ở toàn bộ Thạch Thành kia cũng là ngũ đại gia tộc hiệu buôn dưới nhất vang dội hiệu buôn một trong, định giá nhưng là không thấp. Chương 82, tiến vào Lôi Trì. Hiện tại dừng ở Đỗ gia trong tay, các đại gia tộc cũng đều là âm thầm đỏ mắt không thôi, chính là các đại gia tộc tuy rằng âm thầm đỏ mắt, nhưng cũng không có cách nào phân thượng một ly canh, cũng không có bao lâu, Đỗ gia ở ngoài, liền là có thêm chậm rãi Đỗ gia cường giả xuất phát mang thú sơn mạch, từ nhị gia Đỗ Chí Hùng tự mình mang đội, mục tiêu trực tiếp muốn tiêu diệt Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn. Này tin tức truyền khai sau, Thạch Thành nội mọi người cũng chỉ có thể đủ là vì Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn yên lặng cầu nguyện. Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn tuy rằng là thật cường, mang thú sơn mạch bên cạnh số một số hai đại liệp yêu đoàn, nhưng là cùng Đỗ gia so sánh với lời nói kia lại kém xa lắc. Đỗ gia nhị gia tự thân xuất mã, kết quả có thể nghĩ, này cũng chứng minh lúc này đây Đỗ gia là thật nổi giận. Hôm đó buổi chiều, Đỗ gia thư phòng nội, Đỗ Chấn Vũ cầm trong tay một trương huyền tệ tạp đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, nói tổng cộng 600 vạn huyền tệ, chúng ta tiếp quản Bảo Lai Thương Hào, theo Bảo Lai Thương Hào nội sưu ra 200 nhiều vạn huyền tệ, Bảo Lai Thương Hào nội hàng hóa cũng giá trị 200 đến vạn huyền tệ, hơn nữa Bảo Lai Thương Hào chiêu bài, nhưng thật ra cũng có thể đủ để được với ngươi đầu chú thắng. Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, cười hắc hắc nói, đại bá, vậy ngươi cho ta 600 vạn huyền tệ có phải không phải hơn? Đỗ Chấn Vũ mỉm cười, nói, 520 vạn là ngươi thắng, thừa lại 80 vạn huyền tệ, là trong tộc đưa cho ngươi, bởi vì ngươi nhường ta Đỗ gia tìm được một cái quang minh chính đại lý do, có thể đối phó Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn, chờ ngươi nhị bá diệt Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn sau, phỏng chừng lấy Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn thế lực cùng của cải, còn có thể đủ được đến 300 vạn đã ngoài huyền tệ, sở dĩ 80 vạn là trong tộc phân đưa cho ngươi, cũng là ngươi nên được, trên thực tế trong tộc lúc này đây nhưng là chiếm được không ít ưu việt, ta đây liền không khách khí. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cũng không có lại khách khí, bản thân đúng là thiếu tiền thời điểm, theo tu luyện sở muốn linh dược phẩm giai tầng thứ càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng quý, này 600 vạn nhìn như đã là nhất bút thường nhân cả đời cũng khó lấy chạm đến cự khoản, nhưng khẳng định không chịu nổi chân thanh thuần bao lâu ép buộc, lúc này đây càng xinh đẹp, bất quá chính là rất mạo hiểm một ít, tiếp theo không cần lại như vậy sơ ý đại ý. Đỗ Chấn Vũ còn có chút lòng còn sợ hãi, nếu là không có kia chỉ Vương Lung Hổ kịp thời xuất hiện, lấy Thiên Linh Liệp Yêu Đoàn tam đội trưởng thực lực trình tự, kia Đỗ Thiếu Phủ hậu quả còn có chút giữ nhiều lành ít. Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể đủ gật đầu đáp, cũng không tốt nói Vương Lung Hổ là bản thân đã sớm an bày tốt lắm. Đỗ Chấn Vũ vừa lòng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, ngày hôm qua đánh giá đoạt giải quán quân, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi liền muốn đi vào Diệp Gia Lôi Trì, đến lúc đó có thể được đến bao nhiêu ưu việt, hoàn toàn phải nhờ vào chính ngươi, ta sẽ nỗ lực. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng từ lâu kinh ở chờ mong, nghe nói kia Lôi Trì có thể rèn luyện bản thể, kia đối bản thân tu luyện kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp tuyệt đối mới có lợi, có lẽ lúc này đây có thể nhường bản thân luyện thể phương pháp lại lần nữa tăng cường một ít. Đối với luyện thể phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ luôn luôn rất là coi trọng, nếu không phải bằng vào liên thể phương pháp, ngày hôm qua đối phó Tào Khải Thái thời điểm, kết quả như thế nào liền khó mà nói. Đỗ Chấn Vũ do dự một chút sau, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, Lôi Trì cùng Lôi Đình yêu sư có liên quan, ngươi tiến vào Lôi Trì sau, cũng hơi chút chú ý một chút. Bất quá lại muốn cẩn thận một chút, nếu là có thể tìm hiểu đến Lôi Đình yêu sư tình huống rất tốt, nhưng quan trọng nhất đến là bản thân phải chú ý an toàn. Đỗ Thiếu Phủ minh bạch đại bá ý tứ, nhẹ nhàng điểm điểm, Diệp gia, Thạch Thành không hề nghi ngờ thứ nhất thế lực lớn, sổ đại nắm trong tay Thạch Thành, cũng cực kỳ đã bị Thạch Thành cư dân kính yêu. Làm hôm sau sáng sớm, Đỗ Thiếu Phủ rửa mặt chải đầu một phen sau, cưỡi một thất hãn huyết giao mã đến Diệp gia ở ngoài thời điểm, đó là bị Diệp gia ở ngoài hai cái Diệp gia đệ tử cung kính thỉnh đi vào. Diệp gia kiến trúc liên miên, đình viện lầu các to lớn, núi giả ao nhỏ nơi nơi đều là, hoàn cảnh cực kỳ tao nhã. Tại kia Diệp gia đệ tử dẫn dắt hạ, xuyên qua có vài thật dài đường nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ đến một chỗ lương đình nội, kia hai cái Diệp gia đệ tử này mới rời đi. Nhưng thật ra tới đỉnh sớm, một đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng mà đến, đúng là Diệp gia Diệp Tử Câm, hôm nay thân là một cái bó sát người quần dài, làm tinh tế thẳng tắp hai chân có vẻ cực kỳ thon dài, mặt trên mặt là nhất kiện đạm sắc áo đuôi ngắn, nhưng trong suốt không đủ nắm chặt eo nhỏ cùng trước ngực độ cong hình thành một cái mạng diệu đường cong. Diệp Tử Câm hôm nay quần áo nhường xanh tươi trung lộ ra vài phần quyến rũ, làm Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn nhiều hai mắt, nhưng sau mỉm cười nói nhỏ, đi Lôi Trì tu luyện, tự nhiên là muốn đến sớm một ít. Diệp Tử Câm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vấn đạo, ta phụ trách mang ngươi đi Lôi Trì, nói vậy Lôi Trì lai lịch cùng tác dụng, ngươi hẳn là cũng biết thôi. Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, đại bá đã cùng chính mình nói Lôi Trì lai lịch cùng tác dụng, Lôi Trì chính là Diệp gia sở có được, đồn đãi mấy năm tài năng đủ mở ra một lần, bên trong có Lôi Đình yêu sư chút ít máu huyết, ở Lôi Trì bên trong tu luyện, có thể được đến Lôi Đình rèn bản thể, đối tu luyện có vĩ đại hảo chỗ, nếu là có thể tiến vào Lôi Trì tu luyện, về sau tiền đồ vô lượng. Đây là ta Diệp gia đặc biệt luyện chế kháng lôi đan, chờ ngươi tiến vào Lôi Trì thời điểm ăn vào, muốn nói cách khác, Lôi Trì trung lôi điện lực, sợ không phải ngươi hiện tại tu vi có khả năng đủ chống đỡ, đến lúc đó còn không có khởi đến đoán thể tác dụng, bản thân đã bị nổ nát. Diệp Tử Câm nói chuyện đồng thời, lòng bàn tay trong vòng một viên mượt mà sáng bóng đan dược đưa cho Đỗ Thiếu Phủ, đan dược thượng lan tràn một cổ nhàn nhạt thơm ngát hơi thở, làm người ta ngửi rất là thoải mái, hàm răng khẽ mở, nói, kháng lôi đan có thể giúp ngươi chống đỡ lôi đình lực, bất quá chờ kháng lôi đan dược hiệu biến mất thời điểm, ngươi nếu là vô pháp lại chống lại Lôi Trì nội lôi điện lực, nhất định không thể đủ cứng rắn kháng, bằng không ra gì vấn đề, ta Diệp gia cũng không có cách nào khác phụ trách. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu tỏ vẻ minh bạch sau, không có khách khí tiếp nhận kháng lôi đan, kia đi theo ta đi, có thể theo Lôi Trì được đến bao nhiêu ưu việt sẽ xem chính ngươi. Diệp Tử Câm mỉm cười, nhưng sau bước sen nhẹ nhàng ở phía trước dẫn đường, ý bảo Đỗ Thiếu Phủ theo bên người, nghe nói ngươi ngày hôm qua lại làm náo động. Nửa đường, Diệp Tử Câm nhẹ giọng nói, người thành thật chính là dễ dàng chịu khi dễ a. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, Diệp Tử Câm bước chân đình trệ, mâu quan chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nàng thật sự là không có nhìn ra trên người hắn nơi nào thành thật, khi nào thì chịu khi dễ, nghe nói cuối cùng nhưng là kia Bảo Lai Thương Hào vô cùng thê thảm, ai? Diệp Tử Câm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cuối cùng một câu nói đều không có nói, chính là khe khẽ thở dài, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, lại xuyên qua có vài đường nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ đi theo Diệp Tử Câm mới đến một chỗ có chút thanh u chỗ. Một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, chung quanh là một mảnh không nhỏ quảng trường, trung gian lại là có thêm một tòa giống như tháp phi tháp, giống như điện phi điện kiến trúc, lộ ra một cổ phong cách cổ xưa hơi thở, như là tồn tại không ít năm, thật mạnh hãn hơi thở. Rất xa đứng ở kia giống như tháp phi tháp, giống như điện phi điện kiến trúc ở ngoài, Đỗ Thiếu Phủ đó là nhất kiện cảm giác được nhất cổ cuồng bạo hơi thở, này hơi thở làm người ta tự dưng run sợ, có thể chấn nhân tâm hồn. Như là này phong cách cổ xưa kiến trúc trong vòng, ngũ đông một cái dị thường cường hãn mãnh thú. Diệp Tử Câm nói, Lôi Trì liền ở bên trong, chính ngươi đi vào sau, Lôi Trì sẽ tự động mở ra, nhớ kỹ lời nói của ta, khiêng không được sẽ không cần mạnh mẽ chống lại. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thâm hô hít một hơi sau, đó là trực tiếp đi vào phong cách cổ xưa kiến trúc bên trong. Tiến vào kiến trúc trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ càng cảm giác được kia nhất cổ cuồng bạo hơi thở dao động. Nhàn nhạt hôn ám ánh sáng theo ngoài cửa lớn phóng mà vào, kiến trúc bên trong có chút hôn ám mông lung, bất quá tuy rằng ánh sáng hôn ám mông lung, nhưng này cũng không gây trở ngại Đỗ Thiếu Phủ thấy được nhất phiến cửa đá, kiến trúc nội cũng không có con đường thứ hai có thể đi, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp vượt qua cửa đá, suy, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ vượt qua cửa đá trong nháy mắt, phía sau cửa đá nhất thời dao động ra tia chớp sáng rọi, tư tư, điện mang dắt ở cửa đá thường xuyên qua không ngớt, như là mạng nhện một loại dày đặc. Làm người ta không rét mà run. Oanh, giờ phút này gian, cả tòa phong cách cổ xưa kiến trúc cũng bỗng nhiên rung lên, đại môn ở ngoài, lôi quang điện mang quanh quẩn dày đặc, liền ngay cả tòa phong cách cổ xưa kiến trúc thượng, cũng khi thì có tia chớp lóe ra, thần dị vô cùng, không biết hắn có thể được đến bao nhiêu ưu việt, bản thể vốn cũng rất cường, Lôi Trì đoán thể sau, sợ là hủy càng khủng bố thôi, thật sự là một cái biến thái nhân. Diệp Tử Câm đứng ở quảng trường thượng, theo kia phong cách cổ xưa kiến trúc đại môn bị lôi điện bao vây sau, thế này mới bóng hình xinh đẹp lập tức xoay người rời đi. Trống, một tiếng kinh lôi bàn thú tiếng hô theo thạch thành trong vòng truyền ra, tiếng gầm thẳng hướng Cửu Tiêu, nhiên sau biến mất ở tại thương khung. Giờ khắc này, thạch thành trong vòng, không ít thân ảnh ánh mắt đều là xa xa mục thị hướng về phía thạch thành trung ương Diệp gia, thần sắc đều tự bất đồng. Lôi điện lực, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu nhìn phía sau cửa đá thượng lóe ra điện mang, cách một khoảng cách, cũng là cảm giác được một cổ tim đập nhanh hơi thở. Cửa đá phía trước, có một cái bãi đá dai, xoay quanh uyển chuyển, không phải hướng lên trên, mà là đi xuống, như là đi thông phía dưới một loại. Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra không có gì lo lắng, bước chân theo xoay quanh bãi đá dai thang lầu chuyến về, trong lòng có thể nhận thấy được, nhất cổ cuồng bạo hơi thở đang từ bậc thềm hạ dùng để, càng ngày càng cuồng bạo. Ẩn ẩn gian có lôi minh tiếng động, theo Đỗ Thiếu Phủ xâm nhập, bãi đá dai bên cạnh nham trên vách đá, thỉnh thoảng gian lóe ra điện mang, đem không gian chiếu rọi quang mang lóe ra không chừng, phương diện này không khí cũng không đoan trang cố, làm Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không hiểu khẩn trương dậy lên, làm cuối cùng từng bước bậc thềm đi hoàng, một cổ mãnh liệt quang mang lóe ra mà đến, lạc mắt quang mang làm Đỗ Thiếu Phủ không thể không là hư hiếp hai mắt, mà lập tức ở ánh mắt thích ứng sau, Đỗ Thiếu Phủ thế này mới mở hai mắt đến. Nhìn tiền phương đảo qua, vẻ mặt nhất thời kinh ngạc rung động, đây là lôi trì sao? Xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt là lấy một cái vĩ đại động rộng rãi trong vòng, dắt chi chít ma mật thạch nhũ, sắc thái rực rỡ, suy, thạch nhũ thượng, có tia chớp lôi quang ở thượng lóe ra, có vẻ đẹp đẽ vô cùng, cực cụ thị giác đánh sâu vào. Chương 83, Lưu Vân Quận, động rộng rãi gian, có một chỗ thượng trăm mét diện tích địa để thâm trì, trì cũng không tử nước ao, mà là một loại xanh trắng sắc dung dịch, cực kỳ niêm trù, dung dịch trong vòng, lôi quang lóe ra, làm người ta mục thị, cũng có thể đủ cảm giác được kia chấn nhân tâm phách cuồng bạo, lôi trì, đây là lôi trì, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trào ra sắc mặt vui mừng, lôi trì nội ẩn chứa cái loại này cuồng bạo lôi điện năng lượng, cũng không có nhường Đỗ Thiếu Phủ tâm sinh ý sợ hãi, ngược lại là lộ ra chờ mong sắc, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, cái loại này cuồng bạo lôi điện trong vòng, nhất định có thể đối bản thân tu luyện luyện thể phương pháp có thật lớn trợ giúp. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác lôi trì trong vòng cái loại này cuồng bạo lực cực kỳ cuồng bạo, nhưng không nhất định có thể bị thương bản thân. Lực lượng càng mạnh đối bản thân liên thể phương pháp còn càng là hữu hiệu. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là lấy ra cơm dao cho bản thân kháng lôi đang nuốt phục vào miệng. Bùng, ăn vào kháng lôi đang sau, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp kích động tiến lên lôi trì trong vòng. Nhất thời vô số dung dịch cùng với lôi quang vẩy ra. Oanh ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh kích động tiến lên lôi trì một chốc, tự hồ là xúc động cái gì, nhất thời lôi trì trong vòng, oanh ầm ầm, truyền ra đinh tai nhức óc lôi minh tiếng động, lôi trì dao động sôi trào lăng dũng, một cái điều lôi điện sáng rọi theo Đỗ Thiếu Phủ kích khởi dung dịch dao động lan tràn, một cổ cổ cuồng bạo lôi điện lực nhất thời theo bốn phương tám hướng dũng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, hô lạp, một cái điều lôi điện sáng rọi, giống như là một cái điều mãng xà. Dục muốn đem Đỗ Thiếu Phủ tê toái ở lôi trì trong vòng, khủng bố năng lượng theo dung dịch dao động đè ép, cũng tựa hồ là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân hình đè ép sinh sôi bạo liệt khai đi, không tốt, làm sao có thể đột phá biến như vậy cường, đối với đột phá kích khởi này cùng bạo phản ứng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không từ là cả người đánh một cái rùng mình, kia khủng bố lôi điện lực cùng cùng bạo năng lượng, tựa hồ là muốn đem bản thân tê toái, còn có Đỗ Thiếu Phủ thật không ngờ là, kia lôi trì trong vòng tựa hồ là không có gì trọng lực. Tiến vào này trực tiếp không trọng, bốn phía dung dịch giống như có vạn cân nặng, bản thân thân hình ở này, giơ tay nhấc chân đều gian nan vô cùng, nửa bước khó đi, hô lạp, một cổ cổ kinh khủng hội áp lực cùng lôi điện lực, cơ hồ là đồng thời theo bốn phương tám hướng va chạm ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ thân hình tê toái, dựa vào đã là cường hãn bản thể, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhịn không được ngũ tạng phủ cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm tiên huyết đến, bất quá cũng đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được, bản thân vừa mới ăn vào kháng lôi đang nhanh chóng còn có tác dụng, dược lực ở trong cơ thể bắt đầu khởi động, nhiên sau ở bản thân quanh thân lỗ chân lông trong vòng lan tràn mà ra, hóa thành một tầng trong suốt chất sừng tầng một loại, đem bản thân cả người bao vây này. Này chất sừng tầng nhìn như phổ thông, nhưng giờ phút này cũng là có thể đem này lôi trì trong vòng vĩ đại hội áp lực cùng lôi điện lực ngăn cách nhất hơn phân nửa, bởi vậy nhường Đỗ Thiếu Phủ nhất thời áp lực đại giảm không ít. Chẳng qua vẫn như cũ là có thêm còn thừa lôi điện lực cùng hội áp lực cuồn cuộn không ngừng dao động mà đến, tại đây không trọng bàn lôi trì trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ cảm giác nửa bước khó đi, bán ra từng bước đều như là vô cùng gian nan một loại, giống như là phía trước có một tòa khổng lồ đại sơn ngăn cản, khó có thể vượt qua. Lôi điện trong vòng lan tràn dao động, mặc dù có kháng lôi đang hình thành chất sừng tầng ngăn cản, nhưng vẫn như cũ là có thêm lôi điện lực vô khổng bất nhập chui hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể. Lôi điện ẩn chứa cái loại này độc hữu cùng bạo lực dũng mãnh vào, nhất thời làm Đỗ Thiếu Phủ cả người tê dại run run. Nếu không có kháng lôi đan, sợ là thân hình sẽ không chính là tê dại đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị tê toái. Bắt đầu tu luyện luyện thể phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ ngưng kết dấu tay, hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, ở lôi trì trong vòng lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể phương pháp. Theo Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu luyện thể phương pháp tu luyện, chỉ một thoáng lôi trì trong vòng lôi điện như là bị Đỗ Thiếu Phủ hấp dẫn đến một loại, đều quán chú mà đến. Lôi trì nội, kia một cổ cổ kinh khủng hội áp lực cũng là càng tăng lên, toàn bộ lôi trì, như là đột phá gian liền biến thành đại hung nơi. Thời gian từ từ mà qua, theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập lôi trì trong vòng, mang thú sơn mạch trong vòng cũng đã xảy ra không ít chuyện tình. Đang ở mang thú sơn mạch bên cạnh thiên linh liệp yêu đoàn còn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Đột phá trong lúc đó liền gặp đến Đỗ gia cường giả công kích. Đỗ gia cường giả xuất động nhưng là không ít. Cơ hồ này đây bẻ gãy nghiền nát bàn thế đem thiên linh liệp yêu đoàn đánh chết thất linh bát lạc. Thạch thành trong vòng, theo ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá sau khi chấm dứt, cũng lâm vào một loại yên tĩnh. Loại này yên tĩnh làm một ít tương đối mẫn cảm nhân cực kỳ đè nén. Loại này yên tĩnh cực kỳ không bình thường, như là bão táp tiến đến phía trước cái loại này yên tĩnh. Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng, gặp các ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo bao lâu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngạn gia đình viện, Ngạn Thanh Tùng khuôn mặt âm trầm, hàng ý đấu bắn. Lúc này đây Ngạn gia ăn ngậm bồ hòn nhưng là không ít, tổn thất thảm trọng, hắn tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng buông tha Đỗ gia. Liên miên đàn sơn, đều là xanh ngắt ướt át nùng lục, tùng sơn trùng điệp phía trên, màu trắng sương mù như là thanh nhã tơ lụa, theo gió mà đảng, khổng lồ đại thành tương liên, bát ngát kiến trúc khôn cùng, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều giống như một mảnh đỏ đậm lạc trụy đến phô hoàng trần trên đất, tà dương dưới dãy núi biến thành ám tử, hình như là vân hải chi đá ngầm, hùng vĩ đại điện, một cái thân màu vàng trang phục năm nam ánh mắt hàn mang bắn ra bốn phía, toàn thân tản ra một loại nghiêm nghị khí thế. Cao lớn thân hình, tráng kiện trợ thủ đắc lực, hở ra cường tráng cơ ngực, tiếng nói trầm thấp, đối bên người một cái gầy ông già vấn đạo, hành lão, khải thái thương thế thế nào, gầy ông già nói, thương thật nghiêm trọng, ngũ tạng phủ cũng đã bị ảnh hưởng, cũng may không có tánh mạng chi nguy, trải qua ta điều dưỡng, hẳn là rất nhanh có thể đủ khôi phục, không nghĩ tới nho nhỏ thạch thành dĩ nhiên là còn có cái loại này bất phàm tiểu, chính là bị thương con ta, vậy thì chỉ có thể đủ đi tìm chết. Trang phục đại hán ánh mắt âm trầm, nhưng sau đối với đại điện hạ thủ nói, người tới, thông tri thạch thành Tần gia, một khi thạch thành có biến cố, liền lập tức truyền tin lại đây, vâng, quận chủ. Đại điện hạ thủ nhất thời có nhân vội vàng lĩnh mệnh mà đi, quận chủ, kia lôi đình yêu sư sợ là kiên trì không được thời gian dài bao lâu, chỉ cần được đến lôi đình yêu sư sở lưu, kia quận chủ có thể đủ lại tiến thêm một bước, thiếu quận chủ cũng có thể đủ được đến điểm rất tốt chỗ. Gầy ông già nói nhỏ, thạch thành, ta muốn định rồi, trang phục năm ngẩng đầu, quanh thân một cổ cuồng mãnh hơi thở dao động. Đau, xâm nhập cốt tủy đau đớn, Đỗ Thiếu Phủ thân hình giống như là cũng bị lôi điện xé tan đến một loại, cuồn cuộn không ngừng lôi điện lóe ra, theo lôi trì trong vòng toát ra, nhưng sau không ngừng lượt đến, làm cả người tê dại đau đớn, lôi trì nội không trọng, huy động cánh tay đều như là cần vạn cân lực. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này gian cả người bị lôi điện bao vây, lôi điện tại thân thể ngoại xuyên qua tiến vào chui ra, cực kỳ huyền ảo, vẻn vẹn 7 ngày thời gian, trên người kháng lôi đang hình thành chất sừng tầng đã bắt đầu dần dần tiêu đạm, lôi điện lực càng ngày càng cuồng bạo, lôi điện lực dũng mãnh vào trong cơ thể, nóng bừng, như là không đem Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể gân cốt cơ bắp, ngũ tạng phủ phá hủy thành tro tẩn sẽ không bỏ qua, tư tư, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được bản thân trong cơ thể kinh mạch, cốt cách, thậm chí máu đều tràn ngập lôi điện lực, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao vây lấy nhàn nhạt kim mang, song chưởng ở không trọng lôi trì trong vòng huy động giả lôi trì dung dịch, kim mang lan tràn, như đại bằng chấn sĩ, chính là mỗi huy động một lần, đều giống như là muốn tiêu hao hầu như không còn một loại, hết thảy giống như Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản dự kiến một loại, lôi trì nội đoán thể lôi điện lực, thật là đối kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp cũng là có vĩ đại hảo chỗ. Cắn răng cố nén trong cơ thể đại thống khổ, Đỗ Thiếu Phủ bất đồng huy động song chưởng, thân hình ở không trọng lôi trì nội di động, liền giống như là va chạm ở tại cứng rắn vách núi đen trên vách đá, đem dũng mãnh vào trong cơ thể lôi điện lực đều đều phân bố ở toàn thân. Nhưng sau lấy kia bá đạo cùng bạo lôi điện lực đến tu luyện luyện thể phương pháp tầng thứ nhất thứ rèn luyện kim vũ, oanh ầm ầm, kháng lôi đang ở Đỗ Thiếu Phủ trên người hình thành chất sừng tầng rốt cục hoàn toàn biến mất, điên cuồng lôi điện rốt cục thì lại vô cố kỵ, cuồng bạo dũng vào Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, lôi trì nội vĩ đại đè ép lực, cũng cuồng cuộn không dứt hội áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ thân hình, nổ vang lôi đình tiếng động vang vọng lôi trì không gian, chấn nhân tâm tỳ, tư tư. Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ thân hình cũng bị lôi điện bao vây, như là thành một cái lôi cầu một loại, cuồng bạo tim đập nhanh lôi điện theo trong cơ thể các nơi cuồng cuộn không ngừng thẩm thấu mà ra. A, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục cắn răng cũng khó lấy chống cự, miệng thảm kêu một tiếng, cuồng bạo lôi điện lực ở trong cơ thể quấy phá, tại đây chủng xâm nhập cốt tủy lôi điện bá đạo phá hủy, một phần một giây đều cũng có chủng sống một ngày bằng một năm cảm giác, làm Đỗ Thiếu Phủ kém chút có đương trường hôn mê xúc động, ngũ tạng phủ, gân cốt cơ bắp, kinh mạch huyệt khiếu cũng là không ngừng tăng lên cảm giác đau đớn, loại này đoán thể. Quả thực chính là một loại tra tấn, thậm chí liền ngay cả trong cơ thể huyền khí cũng khó trốn vận rủi, huyền khí đều bị vô khổng bất nhập lôi điện xâm nhập, không thể đủ buông tha cho, càng là cường hãn, đối luyện thể phương pháp hiệu quả lại càng hảo. 10 năm trải qua, nhưng Đỗ Thiếu Phủ ý chí tính dẻo sớm đã siêu cho thường nhân, khủng bố lôi điện lực hạ, vẫn như cũ là vẫn duy trì thanh tĩnh. Cũng tiếp tục muốn chống lại đi xuống, nếu là những người khác, sợ là đã sớm ở là nhất kiện bị này khủng bố lôi điện phá hủy thành mảnh nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ còn cũng không biết, năm rồi mỗi một lần lôi trì mở ra, ăn vào kháng lôi đan nhân, cũng không thể đủ kiên trì đến kháng lôi đan hiệu quả mất đi là lúc, nói như vậy, tiến vào lôi trì nhân, có thể kiên trì 5 ngày đã là vô cùng tốt, mà kiên trì thiên đã là cực hạn, đồn đãi lâu như vậy tới nay, có thể ở lôi trì trong vòng kiên trì đạo kháng lôi đang hiệu quả hoàn toàn biến mất, cũng chỉ có thật lâu phía trước ngạn gia một cường giả, nhưng này đã là thật lâu phía trước chuyện tình, cuồng bạo lôi điện, Đỗ Thiếu Phủ biết càng là cuồng bạo, đối bản thân luyện thể hiệu quả lại càng lớn. Chương 84, đánh vỡ ghi lại, giờ phút này Giang tuy rằng là đau nhất khó nhịn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thậm chí đã là cảm giác được kia cuồng bạo lôi điện đánh sâu vào hạ, thân thể đang ở bắt đầu lột xác, lại làm sao có thể buông tha cho này cực tốt cơ hội, rèn luyện kim vũ, lôi trì cuồn cuộn, lôi điện suy, dao động tràn ngập, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, cả người kim mang dao động, ẩn ẩn gian giống là có thêm phù lóe ra, kim mang mãnh liệt, tựa như ngưng tụ thành một cái kim sĩ đại bằng hư ảnh, cả người giống như là một cái bằng điểu ở trì chơi đùa, song chưởng huy động giả dung dịch, thân thể va chạm lôi trì, oanh ầm ầm, lôi trì nổ vang, lôi điện cuồn cuộn, cuồng bạo vô cùng. Thường nhân khó có thể chịu được đau đớn, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng chống lại, trên người cốt cách, kinh mạch, thậm chí cơ bắp, cũng là giống như kia liệt hỏa tinh cương một loại, lấy một loại pha hoãn tốc độ, bị rèn luyện càng thêm cứng cỏi cùng với tràn ngập nổ mạnh lực, hết thảy đều ở lột xác, ở lôi điện lột xác, thiên A, làm sao có thể như vậy cường, còn chưa từng có nhân có thể vượt qua 7 ngày, quảng trường thượng, kia giống như tháp phi tháp, giống như điện phi điện kiến trúc ngoại, lôi điện lóe ra. Bảo Lâm ngóng nhìn kiến trúc nội, ánh mắt nghi hoặc, đồn đãi thật lâu phía trước, ngạn gia tiền bối xuất hiện quá một gã bất phàm hạng người, cũng tiến vào quá lôi trì tu luyện, nhưng cũng chỉ là tiến nhập 7 ngày thời gian, kháng lôi đang dược hiệu đều tiêu tán là lúc sẽ thấy cũng vô pháp chống lại, khi đã là cao nhất ghi lại, nhưng hiện tại Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là đi vào thiên, phát sinh ở trên người hắn này bất khả tư nghị chuyện tình, thật đúng là không ít. Câm nói nhỏ, Bảo Lâm nghiêng người chuyển một nhìn ái nữ, nói, có thể ở lôi trì thiên, cũng không chính là vô cùng đơn giản bất khả tư nghị, ta thậm chí hoài nghi, ở lúc trước ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, hắn đều không có đem hết toàn lực, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn, chúng ta đây lựa chọn Đỗ gia, đến cùng là phúc hay họa, nếu Đỗ gia cuối cùng. Thật lâu sau, Câm nói nhỏ, ánh mắt sắc dao động, trống, ngay tại Câm giọng nói còn vẫn chưa hạ xuống là lúc, một tiếng vĩ đại thú trống lại lần nữa mặt truyền ra. Tiếng gầm cuồn cuộn, trước mặt kia vĩ đại kiến trúc phía trên lôi điện lực đã ở kịch liệt dao động, khủng bố hơi thở lan tỏa đi, nhất thời, Bảo Lâm, Tâm đều là sắc mặt đại biến, nhìn không ngừng kịch liệt lóe ra lôi điện, Bảo Lâm ánh mắt ngưng trọng, nói nhỏ, xem dạng, lôi tổ thật là vô pháp duy trì đi xuống, vô pháp duy trì đi xuống a. Lôi trì trong vòng, cuồn cuộn lôi điện lóe ra, lôi điện sáng rọi đem Đỗ Thiếu Phủ bao vây này, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng lợi dụng lôi điện lực rèn luyện bản thể, mặc cho lôi điện đem bản thân đều bao vây, suy, lôi trì dung dịch dao động, lôi điện giống như ngân xà một loại bạo lực, tia chớp bàn đối với Đỗ Thiếu Phủ không ngừng thổi quét mà đi, ở vừa tiếp xúc với Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao vây kim mang sau, đó là hội bộc phát ra một đạo rất nhỏ nặng nề tiếng động, nhưng sau đó là trực tiếp bị cắn nuốt tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, cuối cùng biến mất cho vô hình. Lôi điện lực tuy rằng cường hãn, nhưng đối mặt lúc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia đạm kim sắc sáng rọi, cũng là có vẻ càng ngày càng yếu dậy lên, phản phất là toàn bộ lôi trì trong vòng năng lượng cùng lôi điện, đã là bị Đỗ Thiếu Phủ cơ hồ đều hấp thu đi, mượn lôi điện đoán thể, giờ phút này gian cũng là Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối tự ngược, thiên thời gian, đều ở nhận lôi điện oanh kích, còn có thừa nhận lôi trì trong vòng kia vĩ đại lực đánh vào hội ác, bất quá tại đây thiên kiên trì, bằng vào luyện thể phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được rõ ràng bản thân trong cơ thể bộ, bất luận kinh mạch vẫn là cốt cách, đều là ở luôn luôn cường hóa, ở lột xác, liền ngay cả trên người hơi thở cũng càng ngày càng mạnh, lôi trì nội dung dịch nội, cũng ẩn chứa một cổ vĩ đại năng lượng, có thể đối tu vi có vĩ đại hảo chỗ, thậm chí làm Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân tựa hồ là lại có đột phá dấu hiệu. Ngày thứ 10, mà ngay tại Đỗ Thiếu Phủ chịu được lôi điện luyện thể khổ, cảm giác trạng thái càng ngày càng tốt, thậm chí là ẩn ẩn gian dục nếu thứ đột phá thời điểm, lôi trì trong vòng lôi điện lực cũng là đột phá kịch liệt yếu bớt, sau một lát, lôi điện lực dần dần tiêu tán không thấy, như là này lôi trì trong vòng lôi điện lực cùng năng lượng đều đã là bị Đỗ Thiếu Phủ một người hấp thu sạch sẽ, hô lạp, theo lôi điện lực cùng năng lượng tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ ẩn ẩn gian có muốn đột phá dấu hiệu hơi thở cũng chợt đình trệ xuống dưới, nhưng sau hơi thở cũng bắt đầu dần dần yếu bớt đi, quanh thân màu vàng sáng rọi dao động, ở rèn luyện kim vũ thượng lột xác, cũng bắt đầu tạm dừng, lôi trì đình chỉ dao động, chung quanh lóe ra không ngớt tia chớp cũng bắt đầu tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân không biết khi nào đã ở lôi trì dung dịch khoanh chân mà ngồi, lúc này hai tròng mắt mở, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào lôi trì trong vòng, còn kém một ít, nếu là lại có một chút lôi điện lực cùng lôi trì năng lượng, ở tu vi trình tự cùng luyện thể thượng sợ là đều có thể đủ lại tiến thêm một bước. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra tiếc hận, theo trong cơ thể lột xác cùng trên người hơi thở cảm giác, nếu là có thể lại kiên trì một đoạn thời gian, bản thân hẳn là có thể trực tiếp càng tiến thêm một bước, chỉ tiếc này lôi trì trong vòng năng lượng đã tiêu tán, tự hồ là bị bản thân hấp thu sạch sẽ, rõ ràng là nhân loại, trên người hơi thở lại là có thêm ta muốn yêu tộc khí, cũng thế, dù sao cũng kiên trì không được bao lâu, không bằng giúp ngươi một cái tiểu vội thành toàn ngươi, bỗng dưng, lôi trì trong vòng, một đạo thương lão cũng là hùng hậu thanh âm truyền đến, là ai? Đỗ Thiếu Phủ tâm nhất thời cảnh giác, ánh mắt bốn phía đảo qua, bản thân chút không có phát giác lôi trì trong vòng còn có người thứ hai, ầm vang, chính là ngay tại Đỗ Thiếu Phủ giọng nói truyền ra là lúc, vừa mới khôi phục bình tĩnh lôi trì tái khởi dao động, từng đạo tựa như ngân xà một loại lôi điện không ngừng theo chung quanh lại lần nữa lượt ra, lôi trì dung dịch trong vòng năng lượng lại lần nữa tràn ra, lại lần nữa đối với Đỗ Thiếu Phủ bôn tập mà đi, ầm vang. Lôi trì năng lượng dao động, so với phía trước 10 ngày càng thêm cuồng bạo, một cổ vĩ đại cảm giác áp bách cũng đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ này, khủng bố lôi điện cùng hội áp lực hạ, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng chống lại xuống dưới, cảm giác bạo động lôi điện lực, sợ là chỉ cần cường thịnh trở lại một phần, bản thân liền thật sự vô pháp chống lại xuống dưới, chẳng lẽ là kia đồn đãi. Tiếp tục tu luyện, Đỗ Thiếu Phủ sửng sốt, cảm nhận được lôi trì nội biến hóa cùng dao động, chần chờ một chút sau, giấu tay ngưng kết biến hóa, tiếp tục bắt đầu đầu nhập vào tu luyện, suy, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lại lần nữa lan tràn màu vàng sáng rọi, màu vàng phù lóe ra, quanh mình lôi điện đó là giống như đã bị nào đó dắt một loại, nhưng sau càng thêm điên cuồng đối với Đỗ Thiếu Phủ bôn tập mà đi, bất quá này đó nhìn như cuồng bạo lôi điện cùng năng lượng, ở vừa tiếp xúc với Đỗ Thiếu Phủ thân thể quanh thân màu vàng sáng rọi sau, đó là hội giống như gặp bọt biển thủy một loại, trong khoảnh khắc đó là biến mất không thấy. Lôi trì chi, lôi điện vũ động, trì mặt sôi trào dao động, từng đạo ngân xà một loại lôi điện đều là lúc này khắc điên cuồng bạo động đứng lên, ẩn ẩn gian mang lên, quanh ầm ầm, kinh tiếng sấm vang, phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, mà tại đây chờ điên cuồng lôi điện bao vây hạ, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lại lần nữa hình thành một cái lôi cầu, liền ngay cả quanh thân màu vàng sáng rọi cũng bắt đầu bị bao phủ này, vào đêm, toàn bộ thạch thành bao phủ ở tại màn đêm chi, tự dưng làm rỗi rảnh khí có chút động lại, ngân bạch ánh trăng sái trên mặt đất, đêm hương khí tràn ngập ở không, dệt thành một cái mềm mại võng, đem sở hữu cảnh vật đều tráo ở bên trong, cũng ẩn ẩn giang lộ ra một loại đè nén, tự hồ là có cái gì chính đang chuẩn bị bùng nổ. Trống, thú trống tiếng động vang vọng thạch thành hư không, thạch thành ngàn vạn thành dân theo ngủ say bừng tỉnh. Gần nhất thạch thành trong vòng loại này thú trống tiếng động đã là càng ngày càng thường xuyên, thú trống chấn thiên, lộ ra tang thương, phản phất là xuyên thấu năm tháng, tự dưng làm nhân tâm lộ ra một cổ nói không nên lời bi thương, rốt cục kiên trì không nổi nữa, đây là cuối cùng từ chối sao. Thạch thành trong vòng, có thân ảnh đứng ở lầu các chi đỉnh, ánh mắt lộ ra chờ mong, phản phất đã là chờ đợi vô số năm. Ngọn núi chi đỉnh, có thân ảnh mà đứng, vẫy tay về phía sau nói nhỏ, gia kia tôn đại vật hẳn là kiên trì không nổi nữa, thông tri Lưu Vân quận Tào gia, hành động có thể bắt đầu. Một chỗ hồ trên đảo nhỏ, một đạo thương lão thân ảnh mà đứng, nhìn thành gia phương hướng, thì thào nói nhỏ, rốt cục muốn đến, thạch thành, rốt cục sẽ không lại bình tĩnh. Đỗ Gia Chi, Dạ Miêu Bàn Vương Lân Yêu Hổ đứng ở đình viện, ngửa đầu nhìn thạch thành kia thú trống tiếng động truyền đến phương hướng, ánh mắt ánh sao lóe ra, cũng ẩn ẩn giang lộ ra một loại chờ mong cùng hướng tới. Ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, của ngươi huyết mạch không sai, có lẽ về sau có thể có con đường của mình, thành kia tôn đại vật, nhiều lắm nhân nhớ thương, sợ là cuối cùng đô hội giỏ trúc mút nước chẳng được gì a, kia chờ trình tự, lại khởi là ai đều có thể đủ nghĩ cách. Ghế mây, Đỗ Đình Hiên mắt say lờ đờ mông lung, ngưỡng vọng trời sao, tự hồ là ở nói với Vương Lân Yêu Hổ nói, nhưng sau lại nhiều uống lên mấy khẩu, tự hồ là ở lầm bầm lầu bầu, tiểu tiểu thạch thành trong vòng, cũng ngọa hổ tàng long, nhưng thật ra có một hồi trò hay, giọng nói hạ xuống, Đỗ Đình Hiên ít hầu nội đã là truyền ra tiếng ngáy, dĩ nhiên là túy đã ngủ. Vương Lân Yêu Hổ nhìn xa không, ánh mắt dao động, nhưng sau nhẹ nhàng đi tới đằng y bàn biên, ngay tại Đỗ Đình Hiên bên cạnh nhẹ nhàng nằm sấp ngủ. Trống, thời gian lại trôi qua ba ngày thời gian, thành kia đinh tai nhức óc thú tiếng hô càng ngày càng thường xuyên, thanh âm bi hồng trầm thấp, tự hồ là lộ ra không cam lòng cùng bất đắc dĩ, làm người ta tự dưng bi thống lo lắng, thành ngàn vạn thành dân nhân tâm hoảng sợ, không ai biết đã xảy ra sự tình gì, đều lo lắng mang thú sơn mạch nội có thú triều xâm nhập, chờ mong ngũ đại gia tộc có thể xuất đầu điều tra. Chỉ là làm nhân ngoài ý muốn là, đối với kia thường xuyên kinh người thú trống, ngũ đại gia tộc cũng là một mảnh yên lặng, không có gì gia tộc có điều động tác, ngũ đại gia tộc tập thể yên lặng, làm toàn bộ thạch thành tự dưng đè nén. Đến cuối cùng, thậm chí là không có mấy cá nhân xuất môn, kia thú tiếng hô cùng với nhất cổ vô hình uy áp, làm cho người ta tim gan run sợ, vì này tim đập nhanh, trống. Lại là một ngày đêm khuya, thú trống tiếng động chấn thiên động địa, cùng với này thú trống tiếng động truyền ra, toàn bộ thạch thành cũng vì này rung lên, tự hồ là có khó có thể tưởng tượng đáng sợ vật ở di động. Chương 85, phong vân biến sắc, mau nhìn, kia là cái gì? Đột phá, có nhân nhìn đến này đêm khuya chi, thạch thành ương gia chỗ chỗ, có khủng bố năng lượng dao động nhộn nhạo, màn đêm thiên vũ, bắt đầu mây đen áp đỉnh, đem màn đêm bao phủ, nhưng sau bắt đầu có tia chớp xuyên qua. Đêm đêm tối chiếu rọi tựa như ban ngày, kinh người lôi điện khiến lòng run sợ túc, thạch thành ngàn vạn thành dân khiếp sợ, kia khủng bố động tĩnh, làm nhân tâm sợ hãi, lôi tổ vì thạch thành, vì nhà chúng ta hao hết cả đời, rốt cục phải đi đến này cuối cùng từng bước sao, giống như điện phi điện, giống như tháp phi tháp khổng lồ kiến trúc ở ngoài, tâm bình thường lãnh liệt hai tròng mắt phím ướt át, chúng ta hết toàn tộc lực, lại thủy chung không hề biện pháp, không thể đủ ban lôi tổ vượt qua kiếp nạn này, là ta vô dụng a. Bảo Lâm im lặng, anh khí tuấn lãng trên khuôn mặt thần sắc ảm đạm, hồi quang phản chiếu sao, có thể hành động, có thân ảnh đứng ở lầu các chi đỉnh, chờ đợi vô số năm ánh mắt nổi lên dao động, ngọn núi chi đỉnh, có thân ảnh mà đứng, cơ duyên phía trước, Tần gia làm toàn lực ứng phó, một chỗ hồ trên đảo nhỏ, một đạo thương lão thân ảnh mà đứng, nhìn thành gia phương hướng, thì thào nói nhỏ, kết quả cuối cùng như thế nào, sợ là ngày mai liền sẽ biết. Chính là không biết này lựa chọn cuối cùng lại như thế nào, Bạch gia chỉ có thể đủ đánh cuộc một keo. Sáng sớm, thạch thành xa xa, xanh ngắt đàn sơn chồng chất, tựa như trên biển phập phồng ba đào, mãnh liệt mênh mông, hùng vĩ tráng lệ. Oanh, vài ngày nay luôn luôn bình tĩnh Tần gia rốt cục có động tĩnh, hùng vĩ tráng lệ Tần gia đại môn mở ra, ngay ngắn chỉnh tề Tần gia tinh anh để bước ra, một cổ cường hãn hơi thở thổi quét khai đi. Oanh ầm ầm, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, thạch thành trong vòng mặt khác hai cái phương hướng, diệt là có thêm cường hãn hơi thở phóng lên cao, vốn là bao phủ tại triều dương chi thạch thành, chợt phong vân biến sắc, bọn họ rốt cục bắt đầu hành động. Đỗ gia trong vòng, Đỗ Chấn Vũ nhìn bầu trời xa xa, thần sắc ngưng trọng. Đỗ Chí Hùng nhíu mày, hơi hơi ngẩng đầu, nói, đại ca, chúng ta đây hiện ở nơi nào Hà Theo? Đỗ Chấn Vũ nhìn Tiền Không, trầm mặc một hồi, nói, ta bản không nghĩ tham dự tiến vào, bản không nghĩ kéo vào toàn tộc, nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác, huống chi, thiếu phủ bây giờ còn ở Lôi Trì, kia dù sao cũng là gia nơi, đại ca chớ không phải là hoài nghi thiếu phủ còn không có xuất ra, trên thực tế là bị gia giam, mục đích là không tin ta Đỗ gia. Đỗ Chí Hùng khuôn mặt ánh mắt biến sắc, ta cũng không dám khẳng định, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đã vô pháp thoát thân, không có lựa chọn nào khác. Đỗ Chấn Vũ nói, Đỗ Chí Hùng trầm mặc một hồi, nhiên sau nói, ta hiểu được, ta cái này đi an bày, Thạch Thành Phong Vân biến sắc, ngàn vạn thành dân vì này chấn động, ai đều xem xuất ra, bình tĩnh Thạch Thành, đây là muốn thời tiết thay đổi, ra ở ngoài, bầu trời chiếm cứ thật dày mây đen, làm sáng sớm ánh sáng mặt trời cũng vô pháp xuyên thấu tiến vào, nhưng này sáng sớm đại thành có vẻ có chút hôn ám cùng đè nén, oanh, ra cửa chính quảng trường phía trước một cái ngã tư đường thượng, chậm rãi xuất hiện đại phiến thân ảnh, phía trước hơn 10 người cưỡi một loại mang thú sơn mạch bên cạnh trong vòng, đều là pha vì khó gặp kim mao yêu lang. Kim mao yêu lang là một loại đê giai yêu thú, có thể bị thuần dưỡng thành tọa kỵ, nhưng đại giới thật lớn, căn bản không phải người thường có thể thuần dưỡng. Nhưng kim mao yêu lang cũng là tần gia tọa kỵ, thượng hơn 10 đầu, đủ thấy tần gia thế đại, tần gia chi, còn có một cái ước chừng 300 nhân đã ngoài chỉnh tề phương trận, cưỡi một loại so với kim mao yêu lang còn mạnh hơn tật phong tuyết mã, cả vật thể trắng noãn như tuyết, tựa như bạch ngọc một loại, đồng đãi loại này tật phong tuyết mã tốc độ nhưng là cực nhanh, tật phong tuyết mã trên lưng đều là chỉnh tề mặc áo giáp người, tay cầm trường kiếm, hơi thở sắc bén khiến lòng run sợ, này đó thân áo giáp người rõ ràng không phải tần gia nhân, kiến thức rộng rãi giả liếc mắt một cái có thể đủ nhìn ra, này đó đều là tề quốc kỵ sĩ thành viên, chính là đế đội tinh anh tồn tại, những người này đều là thuộc loại Thạch Long đế quốc biên chế, là Lưu Vân quận nhân, gia tự hồ là xuất hiện đại sự, tần gia cố ý tiến đến tương trợ, tần gia phía trước, gia chủ Tần Tông Quỳnh cưỡi một cái thể tích phá lệ cường đại đầu lĩnh kim mao yêu lang, Mục thị gia khép chặt đại môn lớn tiếng nói, Ngạn gia cũng tiến đến tương trợ gia giúp một tay, Bạch gia cũng tiến đến tương trợ gia giúp một tay, cơ hồ ở Tần Tông Quỳnh giọng nói hạ xuống đồng thời gian, gia hai sườn lại lần nữa có hơi thở trào ra, nhiên sau có thành đàn liệt thạch yêu hùng cùng thiết lưng yêu ngưu mà đến, liệt thạch yêu hùng cùng thiết lưng yêu ngưu, này hai loại yêu thú đều là thể tích không nhỏ, cũng đều là đê giai yêu thú giống, nhưng tốc độ cũng là cực kỳ cấp tốc, thành đàn liệt thạch yêu hùng trên lưng, ngạn gia tinh anh đệ khóa kỵ, ngạn thanh tùng khi trước, chung quanh đều là ngạn gia cường giả, ngạn long ngạn hổ đều ở này, không ít thiết lưng yêu ngưu trên lưng, bạch gia cường giả hơi thở dao động, Bạch Kế Nho vẫn như cũ là có vẻ cực kỳ nho nhã, Bạch Thải Y lẳng lặng ở này bên người, trống rống, ngao ngao, tiếng bò rống, tam đại gia tộc nhất tề mà đến, kim mao yêu lang, liệt thạch yêu hùng, thiết lưng yêu ngưu, tật phong tuyết mã chờ tê minh rít gào, chấn động thạch thành, làm chu không gió nổi mây phun, nhịn lâu như vậy, thật sự là khó xử chư vị, nhàn nhạt thanh âm truyền ra, gia đại môn mở ra, lập tức có chi chít ma mật gia đệ bước ra, không có yêu thú tọa kỵ, nhưng này hơi thở cũng là chút không ở kia tam đại gia tộc dưới, hơn 1000 gia tinh anh đệ chỉnh tề liệt trận ở nhà ở ngoài, bình tĩnh chỉnh tề, hơi thở cũng là tự dưng sắc bén, đám người gian xôn xao tách ra một cái thông đạo, lập tức bảo lâm theo gia không ít cường giả đi ra, câm đã ở này, có vẻ phá lệ chói mắt, Tần Tông Quỳnh thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn bảo lâm, nói, thành chủ, gia xuất hiện biến cố, chúng ta chính là đến tưởng trợ giúp một tay mà thôi, ha ha. Bảo Lâm nở nụ cười, tiếng cười lộ ra đạm mạc, cùng thường lui tới kia hòa ái mỉm cười khí chất phán như hai người, Mục thị Tần Tông Quỳnh, nói, các ngươi sở đến mục đích, mọi người kỳ thực đều trong lòng biết rõ ràng, không cần giả dạng làm không biết, như vậy ngược lại là có vẻ quá mức dối trá, không sai, lúc này vẫn là không cần dối trá hảo, Ngạn Thanh Tùng liệt thạch yêu hùng tiến lên hai bước, ánh mắt nhìn Bảo Lâm, nói, thành chủ, ta Ngạn gia tương đối thật sự, giao ra Lôi Đình yêu sư, nhà ngươi vẫn là Thạch Thành đứng đầu, đến lúc đó Lôi Đình yêu sư bí cốt, Ngạn gia, Bạch gia, gia, Tam gia có thể cộng đồng tìm hiểu, ngươi cảm thấy như thế nào? Không nghĩ tới Ngạn gia nhưng thật ra liên thủ với Bạch gia, thật là có chút ngoài ý muốn a. Bảo Lâm ánh mắt dừng ở Bạch Kế Nho trên người, mắt thật là lộ ra một chút ngoài ý muốn dao động, Bạch Kế Nho thần sắc có chút bình tĩnh, nghe vậy, khe khẽ thở dài, thanh âm tựa hồ là lộ ra chút bất đắc dĩ, đối Bảo Lâm nói, huynh đệ đều là thân bất do kỷ, ngươi như là đồng ý, có lẽ là lựa chọn tốt nhất, miễn cho gây chiến, Thạch Thành máu chảy thành sông. Tần Tông Quỳnh, ngươi đâu? Cùng Tào Gia đám hỏi, cũng là vì hôm nay này chân chính mục đích đi. Bảo Lâm ánh mắt theo Tần Gia đội hình chi kia mấy trăm đế quốc kỵ sĩ trên người mạc quá, cuối cùng vọng ở tại Tần Gia Tần Tông Quỳnh trên người. Thành chủ, cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, gia nắm trong tay Thạch Thành nhiều như vậy năm, cũng đủ rồi, này ly khai. Tần Tông Quỳnh nói, Bảo Lâm nhìn trước mặt tam đại gia tộc người tới, anh khí tuấn lãng trên khuôn mặt đạm mạc sắc càng ngày càng đậm út, cuối cùng nói, chỉ tiếc, các ngươi còn không xứng. Bảo Lâm, chẳng lẽ ngươi cho là hôm nay nhà ngươi có thể chống lại chúng ta mọi người bất thành? Tần Tông Quỳnh ánh mắt cũng nhất thời âm trầm, quanh, Tần Tông Quỳnh giọng nói vừa mới hạ xuống, góc đường đột phá truyền đến tiếng vang, có cường hãn hơi thở mà đến, sở hữu ánh mắt nhìn lại, có thành đàn hãn huyết giao mã chạy băng băng, mệt xét đen, xuất hiện, khí thế trao liện, Đỗ Gia đến, không ít ánh mắt ám động, đến đúng là Đỗ Gia nhân, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chấn Hưng, còn có Đỗ Gia cường giả, liền ngay cả Đỗ Gia đại trưởng lão đều đến, ha ha, thật đúng là náo nhiệt a, xem dạng ta đến có chút chậm, khi trước một đầu hãn huyết giao trên lưng ngựa, Đỗ Chấn Vũ sang sảng ra tiếng, bào giác theo gió cổ đảng, khí thế phi phàm, làm Đỗ Gia đã ở gia ở ngoài cùng các đại gia tộc người tới nhất tề mà đứng là lúc, Tần Tông Quỳnh mục thị Đỗ Chấn Vũ lớn tiếng vấn đạo, Đỗ Chấn Vũ, người Đỗ Gia thật sự muốn tương trợ gia, theo Đỗ Gia gần nhất cùng gia lui tới quan hệ đến xem, Đỗ Gia giờ phút này tiến đến, mọi người đã là đem Đỗ Gia trở thành gia minh hữu, Đỗ Gia đây là tiến đến tương trợ gia đến, thân là Thạch Thành người, đương nhiên nên vì Thạch Thành ra điểm lực, không đành lòng Thạch Thành máu chảy thành sông mà thôi, Đỗ Chấn Vũ nói, lời tuy nhiên hết chỗ chê rất minh bạch, nhưng nói ý tứ đã thật minh bạch, Ngạn Thanh Tùng mục thị Đỗ Chấn Vũ, mâu quan âm hàn, hôm nay cùng Đỗ Gia trướng cũng là thời điểm thanh toán, Đỗ Chấn Vũ, người Đỗ Gia mới ở Thạch Thành quật khởi mười mấy năm, thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn bất thành. Buồn cười, Ngạn Thanh Tùng, theo ta được biết, ta Đỗ Gia lịch đại nguyên quán Thạch Thành, so với ngươi Ngạn Gia còn muốn sớm nhiều, luận ở Thạch Thành tư lịch, ngươi Ngạn Gia lại tính là cái gì? Đỗ Chí Hùng quát, giọng nói hạ xuống, dưới chân hãn huyết giao mã ngang thủ tê minh, biết bao khí phách, hừ, không biết tự lượng sức mình, tự làm bậy, không thể sống. Ngạn Thanh Tùng quát lạnh, Đỗ Huynh, đa tạ. Nếu là hôm nay sự, nhà của ta khiếm Đỗ Gia một phần hậu tình, Bảo Lâm ngẩng đầu, nhìn Đỗ Chấn Vũ gật gật đầu, anh khí trên khuôn mặt, phím lòng biết ơn, Đỗ Chấn Vũ ngẩng đầu, nhưng sau nhìn Bảo Lâm vấn đạo, không biết ta chất thiếu phủ khả mạnh khỏe, Bảo Lâm sửng sốt, lập tức tự hồ là đã biết Đỗ Chấn Vũ nói ý tứ, mỉm cười, nói, Đỗ Huynh cứ yên tâm đi, thiếu phủ ở Lôi Trì Hảo, đã phá ghi lại, hiện tại đều còn không có xuất ra dấu hiệu. Phỏng chừng được đến hảo chỗ cũng là từ trước tới nay nhiều nhất, liền tính là không có hôm nay việc, hắn nếu là ly khai Lôi Trì, cũng sẽ bình yên vô sự, phá ghi lại, đám người, Ngạn Long, Ngạn Hổ, Bạch Thải Y đám người nghe vậy, ánh mắt đều là vì này âm thầm dao động, chương 86, đột phá viên mãn, có thành chủ những lời này, ta Đỗ Gia hôm nay đến cũng đáng, nhưng thật ra ta Đỗ Mổ keo kiệt, xấu hổ a, Đỗ Chấn Vũ cười khổ, còn lo lắng gia có phải không phải gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản thân chất, xem ra là bản thân có chút quá nhiều lo lắng. Ha ha, Đỗ Huynh khoái nhân khoái ngữ, vì thân nhân lo lắng, tại sao keo kiệt, mà là trọng tình trọng nghĩa, so với mổ ta nhân nhưng là mạnh hơn nhiều. Bảo Lâm cười ha ha, Bảo Lâm, ngươi thực cho rằng hơn một cái Đỗ Gia có thể đủ thay đổi cái gì bất thành, cuối cùng hỏi ngươi một lần, chúng ta muốn, ngươi trả lại là không giao. Tần Tông Quỳnh sắc mặt bắt đầu âm trầm dậy lên. Oanh ầm ầm, Lôi Trì trong vòng, ngân xà một loại lóe ra lôi điện sáng rọi chi, từng đạo lôi điện lóe ra, oanh ầm ầm, kinh lôi tiếng động ở Lôi Trì trong vòng vang vọng không ngớt, cực kỳ kinh người. Lôi Trì ương, có một cái bị lôi điện bao vây lôi cầu, cuồng bạo lôi điện lực, như vô số ngân xà bao vây, liên miên không ngừng dũng tiếng này, tự hồ là lôi điện chi, có loại nào khủng bố vật đang ở hấp thu giờ phút này gian Lôi Trì trong vòng kinh người lôi điện lực, loại này hiện tượng, hình như là đã liên tục không thời gian ngắn vậy. Ca ca, theo thời gian quá khứ, đột phá trong lúc đó, lôi cầu rốt cục bắt đầu quy vỡ ra đến, một đạo kim mang bao vây, này thượng bao trùm tia chớp thân ảnh xuất hiện tại Lôi Trì trong vòng. Giờ phút này gian, này đạo thân ảnh quanh thân bao vây lấy một vòng vòng màu vàng bùa sáng rọi, màu vàng sáng rọi có vô số bùa bí văn lóe ra mà ra, tại đây bị lôi điện lóe ra sơn động trong vòng cũng có vẻ kim quang rạng rỡ, nhất cổ bá đạo hung hãn khủng bố hơi thở tự dưng lan tràn mà ra, đủ để làm vạn thú run rẩy. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, làm màu vàng bùa bí văn trực tiếp sắp hàng ngưng tụ thành một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh thời điểm, kia khủng bố uy thế cũng đến cực hạn, hô lạp, lập tức kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh cũng giống như rót vào sinh mệnh, hư ảnh phía trên phiến phiến màu vàng bằng vũ, đều liên lụy lôi trì trong vòng lôi điện, đem kia khủng bố lôi điện lực sinh sôi hấp thu tiến vào đến hư ảnh trong vòng, kỹ, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phát ra tê minh, dục muốn dương cánh bay lên không, bá đạo hung hãn đến khủng bố bộ. Khi đạo thân ảnh đứng thẳng ở lôi trì phía trên, giờ phút này gian quanh thân quỷ dị cùng lôi điện tương liên, phía sau màu vàng chim đại bàng hư ảnh chấn xí. Giờ phút này gian, khi đạo thân ảnh cảm giác liền giống như là một cái hình người kim xí đại bàng điểu một loại, bá đạo cường hãn, khủng bố vô cùng, như một cái yêu thú chí tôn ấu tể bắt đầu ở trưởng thành, sớm hay muộn có thể cao tường thiên cấp, tuyệt thế thiên hạ, anh ầm ầm, bỗng dưng, khi đạo thân ảnh động, cả người tả hữu song trưởng huy động. Kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh cũng theo chấn sĩ huy động, vuốt lôi trì, kích khởi vô số lôi điện vẫy ra, lôi điện năng lượng bạo động, vô số lôi điện cũng điên cuồng dũng vào kia đạo thân ảnh trong vòng, dũng vào màu vàng chim đại bàng hư ảnh trong vòng, hô lạp, giờ phút này gian, kia nhất đạo thân ảnh hoài, có nửa thanh thú cốt ở quần áo lộ ra, dĩ nhiên là đã ở nhìn một cái hấp thu lôi điện lực, toàn bộ lôi trì trong vòng, cuồng bạo lôi điện lực đang ở bị đại lượng hấp thu. Cuối cùng dĩ nhiên là ở lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, đem lôi trì trong vòng sở hữu lôi điện lực hấp thu sạch sẽ, toàn bộ lôi trì trong vòng, điện mang biến mất, màu vàng bùa bí văn cũng là càng kim quang rạng rỡ, như hút ngày mọc lên ở phương đông, kim vũ rèn luyện, tôi tạp luyện thể, kim quang bùa bí văn chi, kia đạo thân ảnh đột phá hét lớn một tiếng, dấu tay biến hóa, nhưng sau phía sau kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hay thay đổi, một hồi dục muốn chấn sĩ bay lên không. Một hồi như nhìn xuống chúng sinh, nhiên sau kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh lại hóa thành bùa bí văn, ngay sau đó lại sắp hàng ngưng tụ thành một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, kỹ, này cuối cùng kim sĩ đại bằng hư ảnh miệng rít gào tê minh, phản phất là có thêm lôi đình ở nổ vang, thần bí bùa bí văn phục lên, uy thế bá đạo hung hãn vô cùng, kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc, không nghĩ tới ta cuối cùng còn có thể đủ nhìn thấy kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc hơi thở, vẫn là ở một nhân loại trên người. Thật sự là bất khả tư nghị, lôi trì trong vòng, có kinh ngạc thanh âm nhàn nhạt truyền ra, lập tức lại biến mất bình tĩnh trở lại, lôi trì trong vòng, kinh người động tĩnh bắt đầu bình ổn, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh bắt đầu biến mất không thấy, nhưng sau Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện tại lôi trì trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ hai tròng mắt khép chặt, toàn thân lõa lồ làn da thượng, bắt đầu tỏa sáng ra chói mắt nhưng màu vàng, loại này sắc màu thâm hậu trình độ, so với lúc trước mạnh hơn thịnh nhiều lắm. Bùa bí văn quanh quẩn ở bên ngoài thân, còn có thể ẩn ẩn gian thấy này lóe ra màu bạc lôi điện sáng rọi, quanh, đột phá, hai tròng mắt khép chặt Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hơi thở theo bình tĩnh đột ngột dao động, liền giống như luôn luôn tại đè nén cái gì, giờ phút này rốt cục có thể đột phá phóng thích mà ra, rào rào, cùng với Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hơi thở dao động, lôi trì vào đêm cũng lại lần nữa nổi lên dao động, chính là không biết ra sao chủng duyên cớ, lôi trì nội dung dịch. Giờ phút này gian đã là trở nên cực kỳ nông cạn dậy lên, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở lôi trì phía trên, luôn luôn là không nhúc nhích, sắc mặt túc mục, chung quanh không gian trong vòng, người tự do một cổ kỳ dị thiên địa năng lượng ở dao động lan tràn, cuối cùng dũng vào trong cơ thể, làm Đỗ Thiếu Phủ chung quanh lại lần nữa lan tràn ra nhất đạo kim sắc quang quyển, cùng với càng ngày càng nhiều năng lượng đối với Đỗ Thiếu Phủ quán chú mà vào, ở này quanh thân cũng là ngưng tụ thành một cái tựa như khí xoáy tụ bàn lốc xoáy. Từng đạo năng lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động, nhất cổ hơi thở tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lan tràn mà ra, hơi thở cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, làm kia càng ngày càng mạnh hơi thở đến một cái tân độ cao là lúc, đó là bắt đầu vững vàng động lại xuống dưới, rào rào, khí xoáy tụ bàn lốc xoáy cũng dần dần bắt đầu yếu bớt, nhưng sau từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân màu vàng bùa bí văn sáng rọi đã ở dao động lũi vào làn da chi, cuối cùng biến mất không thấy. Làm hơi thở hoàn toàn ổn định xuống dưới thời điểm, lôi trì trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ khép chặt hai mắt ở hơi hơi dao động sau, chậm rãi mở, suy, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ hai mắt mở kia một chốc, quanh thân một cổ cường hãn hơi thở thổi quét mà ra, kia trong sáng ánh mắt nội, nhất đạo kim sắc sáng rọi lóa mắt mà ra, lợi hại bá đạo, sau một lát, kia màu vàng sáng rọi mới từ Đỗ Thiếu Phủ trong mắt liễm, làm ánh mắt thâm thúy đứng lên, cuối cùng từ từ khôi phục trong sáng trong suốt. đây là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự sao? Cảm giác trong cơ thể thần khuyết trong vòng biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng là nhịn không được nhấc lên một chút ý cười. Độ công, không nghĩ tới vừa mới thế nhưng sẽ ở này lôi trì trong vòng, thành công trước thiên cảnh bỉ ngạn đột phá đến tiên thiên cảnh viên mãn. Ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ mới vừa đột phá đến tiên thiên cảnh bỉ ngạn, mà giờ phút này này ngắn ngủn hơn 10 ngày, có thể đủ lại lần nữa đột phá. Như thế đột phá tốc độ, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể đủ không hài lòng, thậm chí là dựa theo chân thanh thuần sở luôn luôn nhắc nhở, tận lực áp chế đột phá quá nhanh sau mới đột phá. Mà hết thảy này, Đỗ Thiếu Phủ biết đại bộ phận nguyên nhân là cùng bản thân luyện thể phương pháp thoát không xong quan hệ, bởi vì này một lần lôi trì tu luyện, không chỉ có nhường bản thân trước thiên cảnh bỉ ngạn đột phá đến tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, lớn nhất thu hoạch là bản thân ở kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp thượng, rốt cục hoàn thành tầng thứ nhất thứ rèn luyện kim vũ, rốt cục đem rèn luyện kim vũ đại thành, tiến nhập tầng thứ hai thứ phạt cốt tẩy tủy. Mà bởi vì đang luyện thể phương pháp thượng đột phá rèn luyện kim vũ trình tự, hơn nữa lôi trì trong vòng ẩn chứa năng lượng, cũng nhường tu vi trình tự lại mãi tiến thêm một bước. Như thế Đỗ Thiếu Phủ trước đó cũng không có tưởng tượng cùng đoán trước đến chuyện tình, cảm giác trong cơ thể hết thảy biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nếu là bản thân giờ phút này gặp lại Tào Khải Thái lời nói, hẳn là có thể trực tiếp chụp phi hắn, hơn nữa đang luyện thể phương pháp tiến tới nhập tầng thứ hai thứ phạt cốt tẩy tủy, đủ để là dễ dàng chà đạp kia Tào Khải Thái, gia lôi trì không có đến không, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, duỗi thân một chút thân, nhưng sau nhìn lôi trì bốn phía, cuối cùng nhẹ giọng nói mà nói, xin hỏi có phải lôi đình yêu sư tiền bối lúc này địa, tiểu tử muốn đa tạ lôi đình yêu sư tiền bối, giọng nói truyền ra, ở động rộng rãi trong vòng quanh quẩn ra truyền âm, cũng là không có hồi âm truyền ra, động rộng rãi nội cực kỳ yên tĩnh, ngươi làm sao mà biết bản sư vương lúc này, ngay tại ngắn ngủn yên tĩnh sau, một đạo hùng hậu thanh âm truyền ra, thương lão thanh âm diệt là có thêm nhất cổ khí bá đạo, nghe này đạo thương lão bá đạo thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, nói, lôi trì lôi điện lực đến từ lôi đình yêu sư tiền bối, có nhân ra tay tương trợ tiểu, ta tưởng ở bên trong này, trừ bỏ lôi đình yêu sư tiền bối, cũng sẽ không có người khác, ha ha, ngươi người này loại không chỉ có thiên phú vì ta chứng kiến, cũng thật thông minh, hùng hậu tiếng cười truyền ra, cũng là ẩn ẩn gian lộ ra một loại chập tối khí, tiểu tử đa tạ lôi đình yêu sư tiền bối tương trợ chi ân, Đỗ Thiếu Phủ đối với lôi trì chung quanh nói, có thể nghe được thanh âm, cũng là cũng không biết lôi đình yêu sư ở phương nào, cũng căn bản vô pháp cảm giác được này tồn tại, dù sao ta thời gian không nhiều, có thể ở cuối cùng giúp ngươi một chút, cũng là ngươi duyên phận, hùng hậu thanh âm quanh quẩn ở tại lôi trì trong vòng, nhưng sau thanh âm trầm thấp vấn đạo, tiểu, nói cho ta, ngươi rõ ràng là nhân loại, vì sao sẽ có kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp, nhân loại thế nào có thể tu luyện yêu thú công pháp, lúc này nói đến nói dài, sợ là trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, vậy thì cùng ta đến nói một chút đi, cuối cùng là lúc, có người cùng trò chuyện cũng không sai, vẫn là một cái tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc phương pháp kỳ lạ nhân loại tiểu, nhưng thật ra có ý tứ, hùng hậu lời nói âm hạ xuống, nhưng sau ở Đỗ Thiếu Phủ có chút kinh ngạc ánh mắt, động rộng rãi thạch bích ầm ầm rung lên, điện mang lóe ra, cuối cùng mở ra một đạo cửa đá, Đỗ Thiếu Phủ nhìn cửa đá, không có nhiều lắm do dự, đó là cất bước đi đến tiến vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gia ở ngoài quảng trường thượng, hơi thở buộc chặt, Tần Tông Quỳnh giọng nói hạ xuống, luôn luôn tại cùng đợi Bảo Lâm trả lời thuyết phục, sở hữu ánh mắt cũng đều là đầu hướng về phía Bảo Lâm, nhưng mà người sau ánh mắt vẫn như cũ là đạm mạc trào ra hàng ý, nói, ta nói rồi, các ngươi còn không có cái kia tư cách, hừ, nho nhỏ thạch thành mà thôi, nếu dám không theo, ta Lưu Vân Quận sang bằng các ngươi. Chương 87, vốn liếng chiêu bài, Tần Gia Chi, kia mấy trăm kỵ sĩ phía trước, một cái thân khôi giáp đại hán bước ra, tay áo bào huy gạt, chao liện hơi thở bắt đầu khởi động, quanh thân phù lan tràn, vô số phù ở sau lưng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái cả vật thể ngăm đen bóng sói, tựa như vật còn sống, ngao, bóng sói rít gào, tiếng gầm chấn thiên, làm các đại gia tộc tọa kỵ kinh hãi xôn xao, dục nên vì chi phủ phục, hắc diễm yêu lan mạch hồn, nhưng là bất phàm. Người này là ai? Lưu Vân Quận cường giả sao? Không nghĩ tới dĩ nhiên là mạch động cảnh viên mãn trình tự. Theo người này nháy mắt ra tay, các đại gia tộc chi cường giả cũng vì này khiếp sợ. Mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi, ở toàn bộ thạch thành kia cũng là tuyệt đối đứng đầu. Nhìn ngươi gia có cùng bản sự chống lại, khôi giáp đại hán hét lớn một tiếng, bước chân đối với Bảo Lâm bôn tập bước ra, phảng phất là cùng phía sau hắc diễm yêu lang dung cho nhất thể, uy thế khủng bố kinh người, làm người ta vì này run rẩy bàn. Oanh, bỗng nhưng, ngay tại người trước vừa mới tiếp cận Bảo Lâm trong nháy mắt, một đạo trầm thấp trầm đục thanh đó là mạnh vang vọng dựng lên, chúng một dưới, một đạo mang theo lôi quang năng lượng phù cột sáng đó là hung hăng va chạm ở tại kia khôi giáp đại hán trên người. Nhưng sau mọi người đó là nhìn thấy kia khôi giáp đại hán thân ảnh bay ngược khai đi, hung hăng va chạm ở tại trên mặt, áo giáp thân hình trên mặt đất ma sát ra ánh lửa, sát ra một cái thật sâu mặt cái khe, phốc suy, làm thân hình ổn định là lúc, khôi giáp đại hán một ngụm máu tươi phun ra mà ra, trên khuôn mặt tràn đầy kinh hãi sắc, là ai? Mọi người kinh hãi, từng đạo ánh mắt dừng ở kia khôi giáp đại hán trên người. Người nào dĩ nhiên là như thế dễ dàng có thể đem mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả nhất chiêu bị thương nặng, sợ là người tới thực lực tuyệt đối là đến mạch linh trình tự. Thạch Thành tuy nhỏ, nhưng còn không tới phiên ngoại lai nhân diễu võ dương oai, vật đổi sao dời, lòng người dễ đổi, không nghĩ tới giờ này ngày này, dĩ nhiên là có nhân bắt đầu dẫn sói vào nhà, đáng tiếc, thật đáng buồn a. Tiếc hận thanh âm từ từ truyền ra, ngay tại vừa mới kia phù lôi quang lược ra phương hướng, một đạo có chút lão thái thân ảnh phù không mà đến, chính là như vậy trống rỗng huyền phù, sở hữu ánh mắt đều là gắt gao dừng ở kia nhẹ nhàng mà phù lão thái thân ảnh thượng, đó là một cái năm gần 70 ông già, tóc cũng là sơ thành búi tóc ngay ngắn chỉnh tề, quanh thân tựa hồ có nhàn nhạt tia chớp mặt quá, kia lão thái thân ảnh thượng, lại là có thêm một cổ cường hãn trình độ, rất xa vượt qua mạch động cảnh trình tự uy áp giống như gió lốc một loại thổi quét mở ra, trống, ngao, như thế uy áp dưới. Gia ở ngoài quảng trường thượng, các đại gia tộc yêu thú tọa kỵ rít gào xôn xao, bóng người ngã trái ngã phải, ai cũng mắt lộ ra kinh hãi sắc, nhẹ nhàng mà đi, đó là mạch linh cảnh trình tự, quan, hắn là gia quan, đã tiêu thất không thua 20 năm gia cường giả, đồn đại hắn đã sớm ngã xuống, làm sao có thể còn ra hiện, gia luôn luôn có điều chuẩn bị, gia trừ bỏ Bảo Lâm ở ngoài, còn có quan như vậy cường giả tồn tại, đám người xôn xao kinh hãi. Gia từng đã cường giả thế nhưng còn tồn tại trên đời, một cái mạch linh cảnh cường giả, kia đủ để đều là lực áp ở tràn mọi người, nếu đều chuẩn bị động, vậy thì đều xuất hiện đi, đợi lâu như vậy, cũng đều mệt mỏi, không phải sao, quan nhẹ nhàng mà đứng, cũng không có nhiều lắm chú ý trên mặt các đại gia tộc người, mà là ánh mắt quét về phía chung quanh giữa không trung, tiếng gầm từ từ truyền ra, cũng là tự dưng bá đạo cường hãn, ha ha, quan, ngươi quả nhiên còn chưa có chết, không chết cũng tốt. Chúng ta này đó lão nhân khó được sung về một hồi, Thạch Thành giữa không trung, lại là hai đạo thanh âm truyền ra, làm thanh âm từ từ hạ xuống thời điểm, giữa không trung lại lần nữa xuất hiện lưỡng đạo huyền phù mà đứng thân ảnh, bên trái giữa không trung, một cái thân hình cao ngất to lớn trường bào ông già mà đứng, bán trăm năm kỹ bộ dáng, quanh thân cũng là có lôi điện hơi thở dao động dấu vết, phía bên phải một cái, thân ảnh thương lão, nhìn quang, cũng thì thào nói nhỏ, rốt cục đến. Thạch Thành bình tĩnh lâu như vậy, hôm nay rốt cục sẽ không lại bình tĩnh, Bạch Vĩ, ngươi cũng đang chờ đợi sao, còn liên thủ với Ngạn gia, này cũng không phải là ngươi bình thường phong cách hành sự a. Quan nhìn kia thương lão ông già, người sau đến từ Bạch gia chỗ phương hướng, thân bất do kỷ. Thương lão ông già chính là trả lời bốn chữ, khuôn mặt thần sắc mặt quá một chút bất đắc dĩ, Ngạn Hoành, vậy còn ngươi, ngươi lúc trước tiến vào lôi trì, được đến là lôi tổ ân đức. Hôm nay lại muốn trái lại lấy oán trả ơn sao? Quan dừng ở theo gia phương hướng mà đến hùng vĩ bán bách lão giả vấn đạo, Bạch Vĩ, này cũng là Bạch gia tiêu thất thật lâu cường giả a, cũng còn tồn tại trên đời, nhưng lại cũng là đến mạch linh cảnh, Ngạn Hoành, truyền thuyết kia một cái ở lôi trì trong vòng đoán thể chống đỡ 7 ngày gia người, đồn đãi này đã sớm đã ngã xuống ở ngoài, không nghĩ tới cũng còn sống ở trên đời này, Thạch Thành trong vòng, vô số người bị hấp dẫn mà ra, nhìn giữa không trung thượng huyền phù thân ảnh, vì này kinh thán, mỗi một gia đều có nội tình a, Đỗ Chấn Vũ cảm thán, Thạch Thành ngũ đại gia tộc đều có nội tình, mà Đỗ gia quật khởi thời gian chẳng qua là mười mấy năm, thủy chung là còn so ra kém cái khác gia tộc nội tình đến thâm hậu, như thế nào lấy oán trả ơn, gia nắm trong tay Thạch Thành lâu như vậy, cũng nên đổi chủ. Ngạn Hoành sắc mặt không thay đổi, quanh thân nhàn nhạt lôi điện sáng rọi lóe ra, ai, quan than nhẹ, không nói thêm gì, nhìn giữa không trung, lại lần nữa nói, nếu đến, làm gì lại trốn trốn tránh tránh, ha ha, hảo một cái Thạch Thành, thật đúng là tàng long ngọa hổ a, xem dạng hôm nay thật đúng là náo nhiệt, trầm thấp cười to tiếng động hạ xuống, nhất đạo thân ảnh mờ mịt từ trên trời giáng xuống một loại dừng ở quảng trường trên mặt, nhất cổ kinh khủng uy áp bùng nổ mở ra, mặt phía trên từng đạo vết rạn, nhanh chóng lan tỏa đến, chỉ một thoáng, Chu Không cuồng phong gào thét, phản phất là chung quanh không gian thiên địa năng lượng phản phất đều là vào lúc này bão bắt đầu chuyển động, quảng trường tự thượng mọi người sắc mặt, đều là vào lúc này nhất tề kịch biến, quảng trường phía trên, một cái thân màu vàng trang phục năm nam dừng ở trên đất, cao lớn thân hình, tráng kiện trợ thủ đắc lực, hở ra cường tráng cơ ngực cả người tản ra một loại nghiêm nghị khí thế, gặp qua quận chủ, theo người này rơi xuống đất, mấy trăm tật phong tuyết mã phía trên, mặc áo giáp đế quốc kỵ sĩ xuống ngựa hành lễ, ánh mắt kính sợ cung kính, ngươi chính là Tần gia tìm đến Lưu Vân quận quận chủ Tào Thiên Mãn thôi. Giữa không trung, quan cúi đầu nhìn trang phục đại hán vấn đạo, dẫn thổ chi tân hay là vương thổ, thạch thành cũng là thuộc loại đế quốc, hôm nay này thần phục Lưu Vân quận. Tào Thiên Mãn trầm nói, tính đứng lên, ngươi chẳng qua là hậu bối mà thôi, thạch thành tồn tại lâu như vậy, không phải ngươi có thể muốn nhúng chàm. Quan nói, Tào Thiên Mãn ánh mắt âm trầm, ngẩng đầu nhìn quan, trầm nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nếu là quy hàng, gia tiếp tục là thạch thành đứng đầu, nhảy nhót tiểu sửu, thạch thành còn không tới phiên ngoại nhân diễu võ dương oai. Quan dài pha rung lên, quanh thân hơi thở bắt đầu khởi động, hừ, không thức thời vụ, Tào Thiên Mãn hừ lạnh một tiếng, nhưng sau nhìn Ngạn Hoành cùng Bạch Vĩ hai người, nói, liên thủ như thế nào, Lôi Đình yêu sư ta muốn một nửa, các ngươi hai một người một nửa, bằng không lấy các ngươi hai cái mạch linh cảnh sơ đăng tu vi trình tự, cũng là khó có thể nề hà người này, Ngạn Hoành cùng Bạch Vĩ xa xa một đối, nhưng sau tự hồ là đạt thành mổ một loại ăn ý, khẽ gật đầu, kia sẽ không cần nhiều lời, bắt đầu động thủ đi. Tào Thiên Mãn ánh mắt chăm chú vào quan trên người, quanh thân một cổ cuồng mãnh hơi thở dao động, một cổ kinh người hơi thở tràn ngập mà ra, rõ ràng là so với Ngạn Hoành cùng Bạch Vĩ hai người trên người khí thế mạnh hơn, đúng là đến mạch linh cảnh huyền diệu trình tự, khủng bố năng lượng dao động gian, Tào Thiên Mãn nhất đọa mặt, đó là ầm ầm đánh về phía giữa không trung quan mà đi, động thủ, cơ hồ là đồng thời gian, Ngạn Hoành cùng Bạch Vĩ đều là dấu tay ngưng kết, hùng hồn huyền khí đột nhiên tự trong cơ thể bạo dũng mà ra, phù lực động, huyền khí sáng rọi ở sau người thành hình, ngao, cô, Ngạn Hoành phía sau, một cái thượng 10 trượng khổng lồ cự điểu hư ảnh chấn xí dựng lên, quanh thân lộ ra lôi điện hơi thở, Bạch Vĩ phía sau, một cái bạch hùng hư ảnh rít gào, một cổ mạnh mẽ uy áp khí thế nhộn nhạo mở ra, Ngạn Hoành mạch hồn là lôi quang yêu điêu, Bạch Vĩ mạch hồn dĩ nhiên là toái không băng hùng, hai người vừa ra tay chính là câu động võ mạch, đây là ngay từ đầu liền toàn lực, Ngạn Hoành, Bạch Vĩ hai người ra tay chính là toàn lực mà ra, bởi vì bọn họ biết bọn họ đối mặt quan là mạch linh cảnh huyền diệu trình tự, phải toàn lực ứng phó, oanh ầm ầm, ba người đồng thời ra tay, thiên địa gió nổi mây phun, chợt đất rung núi chuyển, uy thế chấn nhân tâm phách, khủng bố năng lượng dao động giống như cơn lốc khuếch tán, hừ, quan hừ lạnh, đối mặt ba người đồng thời công kích, mắt bỗng dưng tia chớp sáng rọi xuyên qua ở tại đồng tử mắt trong vòng, bầu trời phía trên, mây đen hội tụ, phản phất là này trong thiên địa năng lượng cũng bị này dẫn động, mây đen phía trên, bắt đầu điện thiểm lôi minh, oanh ầm ầm, ngắn ngủn một chốc, quan đúng là bằng vào một người lực dẫn động lôi điện, ở từng đạo kinh người kinh sấm vang triệt, cùng tam đại cường giả nháy mắt đối oanh ở tại cùng nhau, bang bang phanh, như thế đối oanh, điện thiểm lôi minh, mọi người chỉ có thể đủ nhìn đến mấy đạo mơ hồ thân ảnh ở giữa không trung tia chớp bàn xuyên qua, cuồng bạo năng lượng dao động theo giữa không trung lan tràn xuống, làm mặt không chừng rung rung, cái khe lan tràn, giữa không trung khủng bố đối chàng, không phải mạch linh cảnh trình tự lấy hạ tu vi giả có thể đặt chân, sợ là bị lan đến gần, hậu quả cũng tốt không đến kia đi, động thủ, trên mặt, Ngạn Thanh Tùng quát nhẹ, vẫy tay mà động, Ngạn gia đệ trực tiếp đánh về phía gia, Bạch Kế nhau một động, lập tức đối với phía sau gật đầu ý bảo, Bạch gia cường giả cũng lập tức đập ra, sát, Tần Tông Quỳnh vẫy tay, Kim Mao yêu lan rít gào, Tần gia cường giả theo kia mấy trăm Lưu Vân quận tinh anh, diệt là đồng thời đánh về phía gia, gia đệ, chưa bao giờ rất sợ chết đồ đệ, gia đệ phẫn nộ, chao liện đập ra, huyền khí dao động, đại chiến hết sức căng thẳng, tương trợ gia, thủ hộ thạch thành, Đỗ Chấn Vũ vẫy tay, Đỗ gia cường giả đều gia nhập tương trợ gia, Đỗ Chấn Vũ, ngươi Đỗ gia không nên tồn tại thạch thành, này mười mấy năm thực cho rằng có thể cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn bất thành, hôm nay đã đem ngươi Đỗ gia ở thạch thành xóa tên, chương 88, Lôi Đình yêu sư, Ngạn Thanh Tùng xuyên qua đám người, thân ảnh lao thẳng tới Đỗ Chấn Vũ, một đạo nắm tay oanh ra, thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, hắn trực tiếp lựa chọn công kích Đỗ gia, so sánh với dưới, giờ phút này hắn càng muốn trước đối phó Đỗ gia, Ngạn Thanh Tùng, ngươi còn chưa đủ tư cách, Đỗ Chấn Vũ một quyền đối oanh mà ra, cuồng bạo huyền khí dao động lan tràn, hai đấm nhất thời đụng chạm, chu không dao động nhộn nhạo, chung quanh mặt đều bạo bể bột miệng. Đoạn trong thời gian ngắn, Bảo Lâm phía trước cũng xuất hiện Bạch Kế Nho cùng Tần Tông Quỳnh, ba người một lời chưa phát, nháy mắt đó là giao thủ ở tại cùng nhau, không nghĩ tới chúng ta sẽ là loại tình huống này giao thủ. Bạch Thải Y nhìn Câm, thủ trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh vang vọng, ta cũng thật không ngờ, Câm thủ cầm kỳ dị roi dài, huyền khí quán chú, roi dài lan tràn sáng rọi, hưu hưu, bốn mắt nhìn nhau, lập tức lưỡng đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhất tề ra tay, roi dài vũ động, mũi kiếm tiêu bắn, cùng với phù tràn ngập, oanh ầm ầm, chém giết vang vọng thạch thành. Năng lượng đối chàng như kinh lôi thổi quét dài không, giữa không trung gió nổi mây phun, thạch thành thời tiết thay đổi, không biết da có thể hay không đủ kháng trụ, thạch thành trong vòng, vô số ánh mắt ngưỡng vọng thạch thành ương thượng bầu trời, nơi đó có bốn người mạnh nhất đang ở kịch liệt kịch chiến, chậm rãi tiếng chém giết vang vọng dài không, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, tất cả mọi người biết, thạch thành thời tiết thay đổi, gần nhất đè nén bắt đầu bùng nổ, hôm nay sau, thạch thành sẽ cùng dĩ vãng phát sinh vĩ đại biến hóa. Cất bước đi qua cửa đá, dọc theo một cái phong cách cổ xưa bậc thềm thông đạo, Đỗ Thiếu Phủ đi tới một gian to như vậy thạch thất, chung quanh đều là thanh thạch trường trà, phòng đơn giản không hề bài trí vật, chẳng qua làm Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vừa mới vọng vào phòng gian là lúc, đồng tử đó là chợt vì này co rút nhanh, tầm mắt, Đỗ Thiếu Phủ gặp được một cái mấy thước lớn nhỏ hùng sư, thể trạng hùng vĩ, nhưng trên người làn da lại là có chút lỏng, làm hùng vĩ có vẻ có chút tuổi xế chiều cảm giác. Chẳng qua tại đây hùng sư kia một đôi sáng hai mắt, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác kịch liệt năng lượng dao động cùng uy áp, làm người ta nhìn lên liếc mắt một cái tâm tự dưng tim đập nhanh bất an, tóc gáy thẳng dựng thẳng, nhưng loại này bất an cùng tim đập nhanh, cũng lập tức ở Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể biến mất, chảy xuôi ở trong cơ thể đạm kim sắc máu, tự hồ là dao động ra một cổ chí tôn hơi thở, đem kia đến từ hùng sư trên người uy áp đều chống đỡ, nếu không Đỗ Thiếu Phủ tận lực áp chế, đến từ huyết mạch hơi thở đó là muốn bá đạo vồ đến mà ra. Lôi đình yêu sư, Đỗ Thiếu Phủ tâm khiếp sợ, dựa vào tri giác hòa khí tức, trước mắt này tuổi xế chiều hùng sư, tuyệt đối là đại bá theo như lời kia chỉ thủ hộ thạch thành cùng gia lôi đình yêu sư, vị kia tuyệt đối yêu thú vương giả, hảo kỳ quái nhân loại, kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc hơi thở, thật đúng là vận may a. Bất quá nếu là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc biết có nhân loại có thể tu luyện bọn họ công pháp, sợ là hội trên trời xuống đất cũng muốn đem ngươi đuổi giết. Hùng sư phủ phục ở địa, ánh mắt vi tĩnh, miệng phun thương lão nhân ngôn, lộ ra tang thương, liền giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân một loại. Yêu thú đến thú hậu trình tự đều có thể đủ miệng phun nhân ngôn, đồn đãi gia lôi đình yêu sư sớm đã là đến thú hậu trình tự, bởi vậy nghe được trước mắt hùng sư miệng phun nhân ngôn, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, chỉ có một chút hảo kỳ mà thôi, loại này hảo kỳ cũng không đủ để biểu hiện ở thần sắc thượng. Gặp qua lôi đình yêu sư tiền bối, đa tạ tiền bối tương trợ chi ân, trên người uy áp tiêu tán vô tồn, Đỗ Thiếu Phủ đi vào thạch thất, đối với phủ phục ở địa lôi đình yêu sư cung kính được rồi thi lễ, nhấc tay chi lao mà thôi, không giả nói cảm ơn. Lôi đình yêu sư nhẹ nhàng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, liền giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân trước mắt bản thân tôn một loại, thanh âm hùng hồn lại tang thương, nói nhỏ, ta rất ngạc nhiên, ngươi thế nào có thể tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp? Ta cũng không biết, có thể là cơ duyên xảo hợp, kỳ thực đến hiện tại, chính ta đều còn không rõ ràng lắm đâu, nguyên vốn tưởng rằng bản thân sắp chết, tỉnh lại thời điểm mới phát hiện bản thân không chết, còn có thể đủ tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện công pháp, Đỗ Thiếu Phủ đối lôi đình yêu sư không có nhiều lắm giấu giếm, bất quá cũng không có hoàn toàn nói thật, đúng vậy, này vốn là bất khả tư nghị chuyện tình, lôi đình yêu sư tự hồ là nhớ tới cái gì, tạm dừng sau một lát, ánh mắt lại nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu, ngươi không sợ ta sao? Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, vì sao muốn sợ? Bất quá lần đầu tiên nhìn thấy ngài như vậy trình tự cường giả, có chút khẩn trương, ngươi này nhân loại tiểu tử Đỗ là có chút đặc biệt, so với Câm nha đầu nhưng là tốt đùa nhiều, nha đầu kia rất có nề nếp, lôi đình yêu sư giống như một cái lão nhân gia một loại, sư mục dĩ nhiên là lộ ra mỉm cười, sau đó tiếp tục nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi nghe nói qua ta sao? Trinh của tôi nét, nghe nói qua, Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, nói, ta nghe ta đại bá nói qua, lôi đình yêu sư tiền bối luôn luôn tại chờ đợi thạch thành, những năm gần đây, mang thú sơn mạch nội này yêu thú vương giả không dám đặt chân thạch thành ở ngoài này muốn nhúng chàm thạch thành thế lực không dám dễ dàng nhúc nhích, hết thảy đều là vì lôi đình yêu sư tiền bối bảo hộ, Lôi Đình yêu sư ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thật lâu sau, đạo, giống ngươi đại bá cái loại này nhớ tình bạn cũ nhân loại không nhiều lắm, ta đại bá là người tốt, cả đời quang minh lỗi lạc. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, vậy ngươi đại bá có hay không nói cho ngươi, ta sắp chết, kiên trì không được bao lâu. Lôi Đình yêu sư đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, nói, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lôi Đình yêu sư nói, ta đại bá nói, đến ngươi ngài loại này trình tự cường giả, trong cơ thể bí cốt nhưng là trọng bảo, máu huyết cũng là trọng bảo, một khi ngã xuống, đến lúc đó đủ để làm thạch thành phong vân biến sắc. Những năm gần đây, giống như có không ít người luôn luôn tại trù bị, luôn luôn tại chờ đợi, nếu ai được đến ngài lưu lại bảo tàng, ưu việt nhưng là không ít, đúng vậy, đều ở ngóng trong ta cái chui này lão xương cốt tử đâu. Lôi Đình yêu sư thấp tủng sư đầu ngẩng đầu cười cười, nói, vậy còn ngươi, ngươi muốn ta trên người bí cốt cùng máu huyết sao? Nếu là ngươi có thể được đến ta trên người bí cốt cùng máu huyết, đối với ngươi khả là có thêm vĩ đại tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ tâm rung lên, nhìn Lôi Đình yêu sư ánh mắt cũng là sửng sốt lăng, nhưng sau khóe miệng lộ ra ý tứ cười khổ, nói nhỏ, nói thật, không muốn khẳng định là giả, ngài trên người bí cốt cùng máu huyết, đủ để cho vô số cường giả điên cuồng, ta thế nào có thể cự tuyệt bực này dụ hoặc. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hơi hơi tạm dừng một chút, nhưng sau nhìn Lôi Đình yêu sư, nói, nhưng là ta là thạch thành nhân, sở dĩ, ta không có tư cách muốn ngài bí cốt cùng máu huyết, nếu là ta không phải thạch thành nhân, ta khẳng định tranh nhất tranh, cho dù là thủ đoạn hạ lưu điểm cũng can, vì sao? Lôi Đình yêu sư tự hồ là bị gợi lên hứng thú, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước phủ phục tuổi xế chiều hùng sư, khuôn mặt khó được chính sắc dậy lên, nói nhỏ, ngài chờ đợi thạch thành nhiều như vậy năm, thạch thành người chịu ngươi ân trạch, ta càng thêm chịu ngươi ân trạch, lại như thế nào có thể muốn ngươi bí cốt, muốn ngươi máu huyết. Lôi Đình yêu sư gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thật lâu sau, nói, thật đúng là một cái kỳ lạ nhân loại tiểu tử, không nghĩ tới ở ta ngọn đèn khô kiệt là lúc, còn có thể đủ gặp được ngươi loại này kỳ lạ nhân loại, chỉ tiếc ta đã lại cũng vô pháp chờ đợi thạch thành. Lôi Đình yêu sư tiền bối, chẳng lẽ không có cách nào cho ngươi? Đỗ Thiếu Phủ mục chiến, nhìn giờ phút này gian kia phủ phục hùng sư, giống như là nhìn một cái tung hoành cả đời lão nhân gia, đến tuổi xế chiều chi năm, cũng là bị tôn nhớ thương gia sản, một đám đều đang chờ này chết đi, mà giờ phút này gian Lôi Đình yêu sư còn tại quan tâm thạch thành, liền giống như một cái tung hoành cả đời lão nhân gia đến lúc sắp chết còn tại quan tâm bản thân hậu nhân, đây là loại nào cô đơn, không có cách nào, gia đã hết sức, ta lúc trước thương thế quá nặng, giờ phút này thọ chung chính tẩm, vô lực hồi thiên, hết thảy đều có đến tận cùng thời điểm. Lôi Đình yêu sư đánh gãy Đỗ Thiếu Phủ lời nói, mắt quan cực kỳ lạnh nhạt, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng nhìn phủ phục ở địa hùng sư, cũng không biết còn có thể đủ nói cái gì đó, liền giống như ở lẳng lặng cùng một cái tuổi xế chiều lão nhân, không khí cô đơn. Lôi Đình yêu sư lại lần nữa mở miệng nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu, ngươi thật bất phàm, là ta nhiều như vậy năm qua ở thạch thành gặp qua thiên phú mạnh nhất hai người một trong, ngươi thiên phú, thậm chí so với cái thứ nhất còn mạnh hơn, kim sĩ đại bằng điểu, đó là yêu thú bộ tộc đứng đầu tồn tại. Ngươi tu luyện là kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp, sớm hay muộn có một ngày có thể cao tường dài không? Bất quá nhớ kỹ, ở ngươi không có tuyệt đối thực lực phía trước, tận lực không cần bại lộ ngươi tu luyện kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc công pháp chuyện tình, bằng không, chắc chắn lọt vào nhân loại cùng kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc song song đuổi giết, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tốt lắm, ngươi cũng theo giúp ta lâu như vậy, thật lâu không ai theo giúp ta nói nhiều như vậy nói. Kỳ thực ta trừ bỏ cùng gia sản sơ vị kia có thể nói thượng nói ngoại, cũng không quá thích nói chuyện với nhân loại, có lẽ là ngươi trên người có ta yêu thú bộ tộc hơi thở đi, có vẻ thân thiết một ít. Lôi Đình yêu sư nằm sấp thân giật giật, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, hiện ở bên ngoài đang ở máu chảy thành sông, ngươi cũng đi xem náo nhiệt đi, nhiều tôi luyện một phen, đối với ngươi về sau cũng là có ưu việt, máu chảy thành sông. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời tâm cả kinh, suy. Mà ngay tại Đỗ Thiếu Phủ còn chưa kịp phản ứng tới được thời điểm, trước mắt chợt bị một mảnh lôi điện sáng rọi sở bao vây, giống như một cái lôi điện không gian cái động khẩu một loại, thân bất do kỹ đó là bị hít vào này, oanh ầm ầm, ra ở ngoài quảng trường, năng lượng đối chàng, kinh lôi cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, mây đen áp đỉnh, chém giết vang vọng dài không, ngao, trống, yêu thú rít gào tê minh, làm người ta run như cầy sấy ở, vô số thạch thành cư dân xa xa nhìn tiền không, khi kinh người chiến trường huyết tinh hơi thở lan tỏa đến, thê lương kêu trên thanh âm vang vọng thạch thành, phốc suy, ở bị Tần Tông Quỳnh cùng Bạch Kế Nho vây công chi, Bảo Lâm tuy rằng thực lực lược cao hơn hai người, nhưng là nhịn không được hai người liên thủ, ở thượng trăm chiêu sau, rốt cục thì ai thượng Tần Tông Quỳnh một chưởng, thân hình bay ngược mà ra, miệng tràn ra nhất miệng máu tươi. Chương 89, Phát Quy, cha, đang ở cùng Bạch Thải Y giao thủ Câm nhìn thấy phụ cận bị thương, khuôn mặt cũng là nhất bạch, gấp giọng hô. Chính là phía sau Bạch Thải Y mũi kiếm lại lần nữa bao vây mà đến, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp tiếp tục dây dưa giao thủ ở tại cùng nhau. Thành chủ, buông tha cho chống cự, có lẽ hôm nay còn có thể đủ bảo tồn gia. Bạch Kế Nho khi nói chuyện, nhưng ra tay cũng là cũng không có gì trì hoãn, cách không một quyền oanh ra, phù bắt đầu khởi động, sáng rọi bốn phía, cùng với huyền khí giống như gió lốc bàn thổi quét, sợ là còn chưa đủ. Bảo Lâm hét lớn, ánh mắt hàn ý bắt đầu khởi động, một quyền hung hăng đối chàng mà đi, làm chu không rung động không ngớt. Phanh, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh không hiểu xuất hiện tại gia ở ngoài quảng trường thượng, làm trước mắt huyết tinh chém giết đột phá dũng mãnh vào mắt, làm đồng tử cũng chợt co rút nhanh, tâm vì này run sợ, chung quanh máu chảy thành sông, huyết tinh hơi thở lan tràn, loại nào tàn nhẫn khủng bố. A, không ngừng có kêu thảm thiết tiếng kêu trên truyền ra, từng đạo thân ảnh không ngừng rồi ngã xuống, máu tươi nhiễm hồng quảng trường. Tiểu tử, chịu chết đi. Một người mặc áo giáp đế quốc kỵ sĩ xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau, một đạo mũi kiếm sắc bén lượt ra, đối với dại ra Đỗ Thiếu Phủ đánh xuống. Thiếu Phủ cẩn thận, Đỗ Chí Hùng hét lớn một tiếng, to lớn thân ảnh bông tập mà ra, một đạo quyền ấn như sấm đánh chi thế trùng trùng đó là oanh kích ở tại kia áo giáp thân hình giả trên người, đem quanh thân áo giáp trực tiếp nổ nát, thân hình mềm nhũn đánh bay khai đi trùng trùng tạp dừng ở mặt. Nhị bá, Đỗ Thiếu Phủ phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh máu chảy thành sông một màn, không ít quen thuộc Đỗ gia đệ ở trước mắt rồi ngã xuống, thủ hai đấm bắt đầu nắm chặt đứng lên. Trước mắt này một màn, Thạch Thành các đại gia tộc người đều tham dự này, hơn nữa vừa mới Lôi Đình yêu sư lời nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức liền minh bạch đại khái nguyên nhân. Sao ngươi lại tới đây, nơi đây hung hiểm, Đỗ gia hôm nay tham dự này, không biết kết quả như thế nào, mặc kệ như thế nào, ngươi phải nhanh rời đi nơi đây, vì Đỗ gia lưu lại huyết mạch. Đỗ Chí Hùng nói với Đỗ Thiếu Phủ, không, ta không đi, Đỗ gia nếu tham dự này, ta là Đỗ gia một phần, như thế nào có thể rời đi. Đỗ Thiếu Phủ hai đấm nắm chặt càng ngày càng gấp, nhìn kia không ít máu tươi đầm đìa Đỗ gia đệ, trong sáng ánh mắt bắt đầu nổi lên màu đỏ tươi, hưu, giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đột nhiên lượt ra, nhất thời xuất hiện tại hai cái chính vây công Đỗ gia phó thống lĩnh Đỗ Khi áo giáp đại hán phía sau, ngay tại bên trái một cái áo giáp đại hán chính một kiếm sẽ bổ vào Đỗ Khi đầu vai thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể màu vàng huyền khí bạo dũng, một đạo quyền ấn ầm ầm lượt ra, oanh, đạm kim sắc huyền khí giống như bạo phong gào thét, nhiên sau trùng trùng liền nện ở kia áo giáp đại hán trên người, đem kia áo giáp đại hán thân hình lập tức oanh phi khai đi. Thiếu Phủ thiếu gia, nhìn phía trước đột phá xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Khi dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, như là vừa vặn kia một kiếm hạ xuống, bản thân phi tá một cái bàn không thể, chính ngươi cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có đình trệ, quanh thân đạm kim sắc sáng rọi bao vây, giống như hình người yêu thú một loại, nhất thời cường hãn đập ra, nơi đi qua, không người có thể ngăn cản. Thiếu Phủ, Đỗ Chí Hùng tưởng muốn thuyết phục Đỗ Thiếu Phủ, giọng nói còn chưa hạ xuống, hai đạo thân ảnh đó là mang theo hai cổ cường hãn hơi thở thổi quét mà đến. Một cái thân áo giáp đầu lĩnh đại hán cùng Tần gia một cái trưởng lão một tả một hữu đánh về phía Đỗ Chí Hùng, kia đầu lĩnh áo giáp đại hán càng thêm là một đạo trưởng ấn dẫn đầu tới, hỗn đảng, Đỗ Chí Hùng hét lớn một tiếng, hùng hồn huyền khí bạo dũng, một quyền mang theo khủng bố khí thế quyền ấn trực tiếp cường ngạnh đối đánh vào này trưởng ấn thượng, oanh, khủng bố huyền khí sóng xung kích động thổi quét mở ra, Đỗ Chí Hùng thân thể rung lên, cũng mau lui mấy bước, nắm tay đều là hơi hơi run rẩy. Thực lực của đối phương cư nhiên là đến như thế cường hãn nông nổi. Đỗ Chí Hùng, ngươi Đỗ gia còn quá non, hôm nay liền theo Thạch Thành xóa tên đi. Tần gia một cái ông già nháy mắt khi thân mà lên, một đạo dấu tay thẳng chỉ Đỗ Chí Hùng, lập tức cùng kia áo giáp đại hán cường giả đem Đỗ Chí Hùng vây công này. Lấy Lưu Vân quận, Tần gia, Ngạn gia, Bạch gia tứ gia lực, giờ phút này Giang gia cùng Đỗ gia căn bản là không là đối thủ, hoàn toàn đã bị vây công này. Phốc suy, chém giết chấn thiên. Một cái lão thái ông già bị đánh bay, có vẻ tập tỉnh thân lão đảo chấn lùi lại mấy bước sau mới đứng vững, khóe miệng đã tràn ra vết máu, đúng là Đỗ gia đại trưởng lão Đỗ Quang Diệu. Đỗ Quang Diệu, ngươi già đi, không được, châm chọc lãnh trào thanh âm hạ xuống là lúc, một cái bán bách lão giả từng bước một đi hướng Đỗ Quang Diệu, người này cái đầu không cao, đỉnh đầu trọc, cũng là cố tình ở hai bên để lại một mảnh sóng vai tóc đen, có có vẻ cực kỳ buồn cười, nhưng giờ phút này Giang này âm trầm ánh mắt lộ ra sát ý, đủ để làm người ta nhìn trái tim băng giá. Đại trưởng lão, tử bào thiếu niên kéo dài qua mà ra đứng ở đại trưởng lão bên người, cùng với nhất cổ bá đạo vô cùng hơi thở dao động khai đi. Thiếu phủ, ngươi theo lôi trì xuất ra sao? Đại trưởng lão mắt lộ ra kinh hỉ, nhưng sau cũng là sắc mặt kinh biến. Lão thái thân ảnh đột phá gian bột phát ra lực lượng bàn đem Đỗ thiếu phủ kéo ở tại phía sau, nói, ngươi mau lui lại sau, mau hồi Đỗ gia, nếu là hôm nay Đỗ gia đánh bại, ngươi mang theo Đỗ gia còn thừa đệ rời đi Thạch Thành. Đại trưởng lão, ta không đi, ta cùng ngươi. Đỗ thiếu phủ tâm đối này tập tỉnh lão thái đại trưởng lão trào ra lo lắng, lập tức cũng là lắc lắc đầu, lại lần nữa đem kéo dài qua ở tại đại trưởng lão phía trước, nói, yên tâm đi, hôm nay qua đi, Đỗ gia vẫn như cũ còn có thể tồn tại. Đỗ thiếu phủ, đến thật đúng là khéo a. Hói đầu ông già nhìn đột phá xuất hiện Đỗ thiếu phủ, sửng sốt sau, cũng cười lạnh không thôi, vị này Đỗ gia thiên tài, hôm nay vừa vặn gạt bỏ, miễn cho về sau dẫn cái gì hậu hoạn. Thiếu phủ đi mau, không thể cậy mạnh, này Ngạn La là Ngạn gia đại trưởng lão, mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự tới gần đỉnh phong, ta mạch động cảnh bước vào mạch động cảnh bỉ ngạn 10 năm, nhưng luôn luôn vô pháp tiến thêm, vô pháp nề hà hắn. Đỗ Quang Diệu đại trưởng lão mắt cũng lộ ra một chút kết thúc, bị võ mạch trình tự có hạn, hắn tu vi chung quy là khó có thể tiến bộ quá lớn, mạch động cảnh bỉ ngạn sao? Đỗ thiếu phủ ánh mắt một điều, cũng là cũng không có rời đi, mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự, kia nhưng là so với Tào Khải Thái còn mạnh hơn, tiểu nhân thật ra có điểm bản sự, chỉ tiếc không phải ta Ngạn gia người, lưu ngươi không được. Ngạn La mắt sắc ý lan tràn, bàn chân mạnh mẽ một bước mặt, đó là lập tức đối với Đỗ thiếu phủ bạo hướng mà đi, hùng hồn huyền khí cũng là ầm ầm thổi quét mà ra, làm chung quanh thiên địa năng lượng đều là trở nên kích động dậy lên, nhưng sau lấy sấm đánh chi thế xuất hiện tại Đỗ thiếu phủ phía trước. Hưu, Ngạn La vẫy tay mà động, một đạo chỉ dẫn ngưng tụ, phù dao động, giấu tay phía trước, không khí đều cũng có thật nhỏ cái khe lặng yên mà hiện, mang theo không khí dao động, lấy một loại độc ác tư thái xuyên thủng không khí, hóa thành tia chớp, thẳng chỉ Đỗ thiếu phủ trong ngực. Khi tia chớp bàn giấu tay mà đến, Đỗ thiếu phủ ánh mắt cũng là hơi hơi dao động, trong sáng ánh mắt sớm đã hàn ý bắt đầu khởi động, quanh thân màu vàng lật sáng rọi càng ngày càng đậm út. Tiểu tử, chết đi đi. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ bất vi sở động, Ngạn La còn tưởng rằng Đỗ thiếu phủ là vì hắn khí thế sở kinh sợ, tức thời cười lạnh không ngớt, thiên phú khủng bố, dự mãn toàn thành tiểu tử, hôm nay cũng rốt cục thì cũng bị hắn sở gạt bỏ. Hắn này một đạo dấu tay tuy rằng nói không phải hắn liều mạng nhất kích, nhưng biết Đỗ thiếu phủ cũng không phàm, lôi trì xuất ra sau, sợ là hội càng mạnh một ít, bởi vậy này một đạo dấu tay cũng là toàn lực làm. Suy, liền tại bên người Đỗ Quang Diệu đại trưởng lão kinh hãi dưới ánh mắt, Ngạn La một đạo chỉ dẫn đó là như chỗ không người bàn trực tiếp dừng ở Đỗ thiếu phủ trong ngực, xuyên thủng Đỗ thiếu phủ quanh thân đạm kim sắc sáng rọi huyền khí bao vây, nhưng sau độc ác hung hăng đâm vào Đỗ thiếu phủ trong ngực, bộc phát ra bén nhọn lưỡi mát tiếng động, làm sao có thể, mà ngay tại dấu tay dừng ở Đỗ thiếu phủ trong ngực thời điểm, Ngạn La cười lạnh sát ý đại thịnh khuôn mặt cũng là cũng chợt kinh biến, hắn cảm giác bản thân ngón tay liền giống như là va chạm ở tại nhất cứng rắn tinh cương phía trên, dừng ở Đỗ thiếu phủ trong ngực làn da phía trên sau, ngón tay truyền đến đau đớn, như là muốn gãy một loại, ẩn ẩn gian còn có lôi điện ở lóe ra xuyên qua, này một cái chớp mắt, Đỗ thiếu phủ duệ trí cương nghị trên khuôn mặt cũng là chợt nhất lên một chút cười lạnh, dấu tay ngưng kết, thủ màu vàng phù sáng rọi nở rộ, ngón trỏ chỉ khép lại, cũng bằng vì đơn giản cùng mãnh liệt phương thức ngưng tụ ra một đạo giống nhau như đúc dấu tay, lành lạnh tiếng quát, rồi đột nhiên vang vọng khai đi, gậy ông đập lưng ông, dấu tay theo Đỗ thiếu phủ ngón trỏ cùng chỉ khép lại lượt ra, màu vàng phù bao vây, nơi đi qua không gian cơ hồ lõm xuống, nhưng sau gần trong gang tấc, hoàn toàn vượt quá Ngạn La đoán trước dừng ở này trong ngực phía trên, không tốt. Làm dấu tay hạ xuống cuối cùng một cái chớp mắt, Ngạn La mới hoảng sợ bừng tỉnh động tác, toàn lực làm, mạch động bỉ ngạn trình tự hơi thở đều bùng nổ, thế này mới ở chỉ mành treo chung là lúc đem thân hình bạo lui sườn khai một tia, nhưng hết thảy đều thân cận quá, tốc độ cũng quá nhanh, Đỗ thiếu phủ dấu tay, bằng vì mãnh liệt cùng bá đạo tư thái hung hăng dừng ở này đầu vai phía trên, suy, dấu tay hạ xuống, màu vàng phù phá hủy Ngạn La quanh thân huyền khí quan quyển, nhưng sau lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế lọc vào Ngạn La đầu vai, nhất thời một cái lỗ máu trực tiếp theo Ngạn La bạo lui đầu vai phía trên bạo khai, huyết nhục bay tứ tung, huyết vụ phun, màu vàng phù kình khí theo Ngạn La tiền kiên lực tiến, nhưng sau từ sau kiên tuôn ra, điều này sao có thể, giờ này khắc này, chung quanh cũng đã là có không ít ánh mắt dừng ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Ngạn La trên người, này hết thảy làm mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, chính mắt nhìn thấy cũng không dám tin. Đỗ Quang Diệu đại trưởng lão cũng ngây ra như phỗng, hắn cũng tuyệt đối là thật không ngờ, liền ngay cả hắn cũng muốn rơi vào hạ phong Ngạn La, cũng là ở Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, nhất chiêu liền gặp bị thương nặng, phốc suy, Ngạn La miệng máu tươi cùng phun mà ra, ánh mắt đã rồi đột nhiên trợn to, vẻ mặt khiếp sợ, kết quả này là hắn đánh chết cũng không có đoán trước đến, bạo lui, cố không lên gặp bị thương nặng, nhất thời liên tiếp bạo lui, còn muốn trốn sao, chậm, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là sớm đã có chuẩn bị, biết này Ngạn La hội chạy trốn, mắt lộ ra cười lạnh, thân ảnh giống như là sấm đánh bàn thẳng truy mà lên, chương 90, ngươi làm khó dễ được ta, kinh đào hải lãng chưởng, chưởng ấn đánh ra, chu không sôi trào, tiên thiên cảnh viên mãn trình tự hơi thở theo Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lại vô giữ lại thổi quét mà ra, một cổ kinh đào hải lãng bàn kình phong năng lượng cuộn sóng không ngừng khuếch tán khai đi, lập tức dừng ở Ngạn La trong ngực, làm sao có thể trước hết thiên cảnh viên mãn, khả linh Ngạn La liên mạch động cảnh cường giả ưu thế còn không có phát huy xuất ra, đó là lại lần nữa ngực truyền ra sấm rền bàn tiếng vang, phốc suy, Ngạn La miệng huyết vụ dừng không được trào ra, thân hình trực tiếp theo bay ngược, nhưng sau đó là hung hăng té ngã trên mặt đất, xuất mặt rung động, cái khe quy liệt, trong cơ thể ngũ tạng phủ cũng vì này thoát phá một loại, tiên thiên cảnh viên mãn, lại đột phá sao, Đỗ Quang Diệu đại trưởng lão đã hoàn toàn khiếp sợ, Đỗ Thiếu Phủ hơn 10 thiên phía trước còn chính là tiên thiên cảnh bỉ ngạn trình tự, nhưng hiện tại ngắn ngủn hơn 10 thiên thời gian, dĩ nhiên là kỳ tích một loại đột phá đến tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, càng làm Đỗ Quang Diệu đại trưởng lão là, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là dựa vào tiên thiên cảnh viên mãn trình tự trực tiếp chống lại mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự, thật ngông cuồng mãnh, tưởng muốn giết ta sao, ngươi có vẻ không cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh kéo dài qua mà ra, căn bản không làm gì đình trệ, ngay tại Ngạn La thân hình bị thương nặng rơi xuống đất thời điểm, này thân ảnh cũng tia chớp bàn xuất hiện tại Ngạn La bên cạnh người, một đạo trảo ấn như thương ưng lực thực, sắc bén hung hãn, như là muốn bắt toái không gian bàn hạ xuống, hết thảy nhanh như tia chớp. Đỗ Thiếu Phủ thủ trảo ấn dừng ở Ngạn La đầu vai, huyền khí bắt đầu khởi động, giam ở Ngạn Long bị thương nặng thân thể sổ chỗ huyệt khiếu, làm này cả người huyền khí chịu trở vô pháp nhúc nhích, đoạn cốt bàn đau đớn cảm giác cũng theo đầu vai truyền ra, như là đầu vai xương cốt cũng bị nháy mắt niết bạo, kịch liệt đau đớn làm Hàng La trong lòng nảy lên một trận vô lực, tử vong hơi thở leo lên mà ra, cuối cùng thời điểm, rốt cục thì ngăn tản, thê lương tiếng thét chói tai vang vọng dựng lên, lớn tiếng cầu cứu. Ngạn Hoành thúc cứu ta a, cứu ta, bang bang, giữa không trung, tứ đại cường giả chính như quỷ mị bàn lóe ra, mang theo mây đen cuồn cuộn, lôi điện lóe ra, bốn cường giả mỗi một lần tiếp xúc đối chàng đều muốn hội bộc phát ra kinh thiên nổ, một cổ cuồng bạo năng lượng gió lốc không ngừng khuếch tán mà ra, ở trên bầu trời tựa như sấm rền bàn vang vọng, bực này kịch liệt tình hình chiến đấu, người xem tạp lưỡi không thôi, thực lực thấp một ít tu vi giả, căn bản là vô pháp đặt chân, ở Tào Thiên Mãn, Bạch Vĩ, Ngạn Hoành ba người vây công hạ, quan cũng càng vô pháp chống lại, tuy rằng là so với Ngạn Hoành cùng Bạch Vĩ tu vi cao một tầng thứ, nhưng Tào Thiên Mãn tu vi cùng thực lực quả thật tuyệt đối sẽ không ở hắn dưới, ba người liên thủ, hắn càng khó có thể chống đỡ, suy, một cái thương hoảng sợ, quan bị Tào Thiên Mãn một quyền trực tiếp đối chàng mà lên, này thân hình nhất thời ở giữa không trung bị sinh sôi đẩy lui, tiểu tử, dừng tay, nghe phía dưới không gian truyền đến tiếng kêu cứu mạng, Ngạn Hoành biến sắc, lập tức trực tiếp buông tha cho cùng Bạch Vĩ Tào Thiên Mãn đối quan liên thủ, thân ảnh mang theo lôi điện lóe ra, khoảnh khắc đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ngươi dám trở lên tiền từng bước, lão gia hỏa này nhất định phải chết, Đỗ Thiếu Phủ nhìn tiền phương tia chớp bàn lượt đến thân ảnh, thần sắc khẽ nhúc nhích, thân thủ đem Ngạn La đề ở tại thủ, trảo ấn sinh sôi trảo vào này đầu vai xương quai xanh trong vòng, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm, a, Ngạn La kêu rên. Hắn chưa từng hồi tưởng cho tới hôm nay hắn tẫn nhiên là ở một cái tiểu bối thủ, còn rơi vào như thế chật vật không chịu nổi nông nổi. Chung quanh phần đông ánh mắt bởi vì này biên biến cố, đều là dư quan vì này gắt gao chú ý mà đến. Tiểu tử, ta nghe nói qua ngươi, Đỗ Thiếu Phủ, thiên phú thật cường, có thể ở ngươi loại này tuổi đi ra tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, thật là thiên phú kinh người phi phàm. Ngạn Hoành hùng vĩ thân ảnh dừng ở Đỗ Thiếu Phủ phía trước, nhìn bị Đỗ Thiếu Phủ tay cầm Ngạn La. Không thể không dừng thân hình, nhưng sau ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, bất quá ngươi cho là ngươi thủ có con tin có thể đủ không biết sợ sao, ta cho ngươi cơ hội, thả ngươi thủ nhân, ta tha cho ngươi một mạng, hơn nữa cho ngươi Đỗ gia bình yên rời đi thế nào? Đỗ thiếu phủ vẫn chưa trả lời, chính là ánh mắt cảnh giới nhìn Tiền Phương Ngạn Hoành, vừa mới người này có thể nhẹ nhàng mà đi, rõ ràng là đến đồn đãi mạch linh trình tự, cái loại này trình tự, không biết nhường bao nhiêu nhân mong muốn mà không thể kịp, từ đây nhân quanh thân nhộn nhạo dao động hơi thở đến xem, thực lực là ở là cực kỳ khủng bố kinh người. Thiếu phủ mau lui lại, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng đều là hét lớn, nhìn giờ phút này giang Đỗ thiếu phủ phía trước Ngạn Hoành, hai người thần sắc kinh hãi. Ngạn Hoành, kia nhưng là mạch linh cảnh khủng bố cường giả a, chính là Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng chờ lúc này phân biệt bị Ngạn Thanh Tùng đám người bài danh ngăn cản, nơi nào sẽ làm hai người đi cứu Đỗ thiếu phủ, vô luận hai người như thế nào liều mạng, cũng đều là toàn lực ngăn cản, trống, ngao, mọi người cũng đều là câu động võ mạch, vận dụng mạch hồn quyết đấu. Trong lúc nhất thời mạch hồn thú ảnh rít gào tê minh, chém giết chấn thiên, sát khí thổi quét quảng trường, thiếu phủ mau lui lại, người này là Ngạn gia Ngạn Hoành, thành danh thượng nhất giáp cường giả, ngươi không là đối thủ. Đại trưởng lão cũng phục hồi tinh thần lại, lão thái tập tễnh trên thân hình tiền trở chắn Đỗ thiếu phủ phía trước, Ngạn Hoành cũng là liên xem đều không có nhiều xem Đỗ Quang Diệu đại trưởng lão liếc mắt một cái, ánh mắt đạm mạc dừng ở trầm mê Đỗ thiếu phủ trên người, nói, tiểu tử, cuối cùng cơ hội. Thả ngươi thủ nhân, đại trưởng lão, ngươi lui ra phía sau, tin tưởng ta đi. Đỗ thiếu phủ nhìn bên người đại trưởng lão, có thể ở lúc này còn ngăn cản ở bản thân phía trước, tâm lại lần nữa ấm áp, ánh mắt ý bảo đại trưởng lão không cần lo lắng chính mình, bước chân sải bước tiền từng bước, nhìn thẳng Ngạn Hoành, trên khuôn mặt cười lạnh nổi lên, nói, muốn ta thả người, ngươi cũng còn chưa đủ tư cách, tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, là muốn trả giá thảm trọng đại giới. Ngạn Hoành khuôn mặt thần sắc biến sắc, hai mắt đạm mạc chăm chú vào Đỗ thiếu phủ trên người, thật không, ta đây nhưng thật ra phải thử một chút xem, ta giết lão gia hỏa này, ngươi có năng lực đủ nại ta như thế nào. Đỗ thiếu phủ trong sáng đôi mắt khiếp lại, tự dưng bá đạo, ngay tại này giọng nói hạ xuống nháy mắt, đã sớm ngưng tụ một đạo tay phải quyền ấn, đó là trực tiếp oanh kích ở tại đề bên trái thủ Ngạn La bụng phía trên, phanh, một quyền oanh ra, Ngạn La kình khí rút xuống, trầm đục như sấm. Việc khiếu bị cấm chế Ngạn La căn bản vô pháp chống cự, phúc hạ thần quyết thoát phá, trong cơ thể ngũ tạng phủ chấn vỡ, miệng máu tươi cuồng phun, sinh cơ chợt biến mất, trước mắt bao người, trước mặt Ngạn gia này thứ nhất cường giả Ngạn Hoành mặt, Đỗ thiếu phủ bá đạo sắc bén đem Ngạn gia đại trưởng lão Ngạn La tru sát, đây là loại nào cùng ngạo cùng khiêu khích, loại nào bá đạo vô cùng, Chu Không đại chiến đều vì này yên tĩnh, ai cũng thật không ngờ. Đỗ thiếu phủ dĩ nhiên là thật sự dám ở một cái mạch linh cảnh cường giả trước mặt, còn trực tiếp đánh chết Ngạn gia đại trưởng lão, này không chỉ là đánh Ngạn Hoành một bạt tai, cũng tương đương là đánh toàn bộ Ngạn gia một bạt tai, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Ngạn Hoành khuôn mặt run rẩy, lập tức nhẹ nhàng nhìn Đỗ thiếu phủ, mặt không chút thay đổi, nhưng mắt sát ý đã không lại che giấu. Đỗ thiếu phủ dùng Ngạn La quần áo chà lau này thủ vết máu, nhưng sau đem Ngạn La thi thể còn đang ở tại trên đất, đương nhiên Ngạn La hoài càng không túi, Đỗ thiếu phủ cũng không có quên nhớ tìm ra, hư hiếp trong sáng ánh mắt, mày kiếm hơi hơi nhất tủng, nói thật, ta theo ngay từ đầu liền không có đem ngươi này lão già kia đặt ở mắt, ta dám giết Ngạn La, liền chứng minh ta không đem ngươi đặt ở mắt, Đỗ thiếu phủ đây là điên rồi sao, thế nhưng không đem mạch linh cảnh Ngạn Hoành đặt ở mắt, thật là cuồng vọng a. Nghe Đỗ thiếu phủ ngôn ngữ, chém giết chấn thiên chung quanh quảng trường thượng, cũng là vô số ánh mắt kinh thán khiếp sợ. Ha ha ha ha, Ngạn Hoành không giận phản cười, tiếng cười cuồn cuộn truyền ra, làm tiếng cười cuối cùng thu liễm là lúc, khuôn mặt ý cười tự nhiên băng hàng, sát ý ngập trời thổi quét, liền ngay cả bên cạnh không gian cũng như là ở vạn vẹo một loại, nhưng sau thân ảnh chợt lao thẳng tới hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, sát ý ngập trời, hơi thở đè nén, này một cái chớp mắt, vô số thân ảnh cũng vì Đỗ thiếu phủ cảm giác được lông tơ thẳng dựng thẳng, thật rõ ràng. Đỗ thiếu phong đã là chọc kia mạch linh cảnh trình tự Ngạn Hoành không chỉ có là có sát ý, mà là bị chọc bắt đầu điên cuồng. Mà ngay tại Ngạn Hoành trên người hơi thở vừa mới dao động thời điểm, Đỗ thiếu phủ trên khuôn mặt ý cười càng ngày càng đậm út đứng lên, nhìn Ngạn Hoành lượt đến, ánh mắt cũng không có nhiều trắc một chút, trống, bỗng dưng, hổ khiếu chấn thiên, trên không chợt cuồng phong bắt đầu khởi động, một cái khổng lồ phi hổ giống như là tia chớp bàn theo trên không đáp xuống. Đối với trong phút chốc đánh về phía Đỗ thiếu phủ Ngạn Hoành đập xuống, khủng bố khí thế thổi quét dài không, oai vũ khuếch tán, làm người ta hết hồn, hổ khiếu chấn thiên, phía dưới các đại gia tộc yêu thú tọa kỵ đều bị là run rẩy không chừng, cả người chiến kịch mềm yếu, vô luận là Bạch gia Thiết Lưng yêu ngưu, Ngạn gia Liệt Thạch yêu hùng, Tần gia Kim Mao yêu lang, Lưu Vân Quận Tật Phong Tuyết Mã, vẫn là Đỗ Gia Hãn Huyết Giao Mã, đều vì này phủ phục ở địa, yêu thú tọa kỵ đều vì này run rẩy phủ phục, nhất thời làm người đàn rối loạn, không ít thân ảnh yêu thú tọa kỵ trên lưng lão đảo ngã xuống ở địa. Ngạn Hoành thân ảnh đột ngột dừng lại, hắn nếu là không lùi nối nghiệp tục công kích kia Đỗ thiếu phủ, kia chính hắn sẽ trở thành kia khủng bố cự hổ khẩu chi thực, kia chờ tự kia cự hổ trên người thổi quét mà đến mạch linh cảnh sơ đăng trình tự yêu thú hơi thở, nhưng hắn không thể không bạo lui. Cô Ngạn Hoành đồng thời nháy mắt câu động võ mạch, quanh thân phù lan tràn, hóa thành một cái lôi quang yêu điêu hư ảnh, cuối cùng mang lên một cổ cực độ cường hãn lôi điện hơi thở, phản phất tia chớp bàn đối với phi hổ chấn sí đập ra, trống, phi hổ rít gào, hai cánh vỗ, gió lốc thổi quét, mảnh hổ chụp mồi bàn lượt hạ, một đạo hổ trảo trực tiếp đối đánh vào lôi quang yêu điêu hư ảnh phía trên, suy, hai người chạm vào nhau, cũng không có kinh thiên tiếng động, lôi điện bốn phía, hổ trảo thế nhưng không sợ lôi điện, trực tiếp xé rách ở tại lôi quang yêu điêu hư ảnh cánh thượng, làm này thượng bột phát ra hồ nồng đậm màu trắng điện mang dao động, suy suy tiếng vang không dứt bên tai, đặng đặng, theo lôi quang yêu điêu bị thương, Ngạn Hoành thân ảnh đó là chật vật đặng đặng bay ngược mà ra, mỗi một bước lui ra phía sau, mặt đá phiến phía trên đều trong khoảnh khắc có cái khe leo lên, âm trầm trên khuôn mặt cũng chỉ một thoáng kinh biến, trống, vĩ đại phi hổ rít gào, đối với Đỗ thiếu phủ đáp xuống, mọi người này mới nhìn rõ sở, này cả vật thể bao trùm vương văn vẫy, lưng sinh khổng lồ hai cánh, dữ tợn uy vũ, khí thế kinh thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.